Đã đến giờ vào học rồi, nhờ quý sư mình vào ổn định chỗ ngồi trước. Đã đến giờ vào học rồi, quý sư và quý cô, mình chuẩn bị vào chỗ ngồi trước. Hôm nay chúng ta bị muộn hơn các ngày trước. À, vẫn còn vắng nhiều ghê. Mọi người nhớ nhá, hôm qua sư cô nhắc mấy lần trên loa thì kia kêu to lắm, nói chuyện nhiều quá. Hôm qua bên dưới nghe sư cô có nhắc nói chuyện rất nhiều, cố gắng ngồi giữ trật tự để nghe giảng. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, mọi người chắp tay cung đón sư cô. Mọi người, mọi người hôm nay khỏe không? Có ai bệnh không? Có ai bệnh nhạt không? Bệnh lười không? Không hả? Có ai bệnh phiền não không? Bên này không mà bên kia có. Ai có bệnh phiền não đưa tay xem thử. Có một vài bạn đưa tay bệnh phiền não. Cháu hỏi phiền não loài gì? Sư Ngô ban đầu nói hỏi phiền não loài gì? Phiền não gì? Vậy bộ phiền não buồn ngủ gọi là hôn trầm thủy miên. Bây giờ gọi tên bệnh nha. Rồi bạn dưới kia phiền não gì? Đọc kinh Pali khó hả? Thì mới học thì phải khó rồi. Thật ra chỉ cần nắm được nguyên tắc thôi. Sẽ có một cái file là mẫu từ Pali và cách phát âm. Ví dụ như âm tơ mà có chậm dưới với âm tơ không chậm dưới đọc khác nhau sao á. Rồi âm cơ quan phát âm, âm tơ thì đọc âm, ví dụ như âm tơ có chậm dưới mình gọi là âm uổng lưỡi. Âm tơ mà không có chậm dưới thì mình gọi là âm răng. Thì ví dụ ha, ví dụ như mình đọc chữ tơ có chậm dưới sẽ có sẽ qua trờ. Uổng lưỡi vào đọc ra giống như bị ngọng á, trờ, trờ. Còn âm tơ mà không chậm dưới giống như tơ tiếng Việt mình á, thì mình đưa cái lưỡi ra đằng trước răng trên á, tờ, tờ, tờ, đờ, rồi đến thờ, rồi đến đờ, đó là âm đó gọi âm răng nha. Còn âm uổng lưỡi này mình đọc là tờ, khờ, đờ, đờ, ngờ, nghe khả ha. Đó, thành ra là quý vị chỉ cần mình biết âm mà phát âm sao rồi mình ghép lại là đọc rất là dễ, chỉ cần học một buổi thôi. Ghép lại giống như định vân tiếng Việt vậy đó. Rồi có ai có phiền não loài gì? Cái bàn bên kia, bàn này phiền não loài gì? Coi như sẽ quản sai đối tượng. Thấy vì con là quảng tâm trên tâm mà đối với nội tâm mới đừng có quảng nội ngoài tâm. Quảng nội tâm nó phiền não mà quảng ngoài tâm nó phiền não lắm. Con bệnh hôn trầm như là bệnh nhiều người bị ha. Thì bây giờ mà các bạn mà bị hôn trầm thì trong kinh có nói tới một số cách để khắc phục. Thứ nhất mà nếu như bị hôn trầm là do thiếu sự chú ý, thiếu sự tập trung. Cho nên là nó mơ mơ màng màng hồi và đi vào giấc ngủ luôn. Thì nếu vậy thì mình tăng sự tụ tâm lên, hoặc là mình nhìn vào ánh sáng, hoặc là mình đổi oai nghi, hoặc là mình đi rửa mặt, và cuối cùng mọi cách mà không được á thì thôi không nói, cái đó không còn nói á. Cái đó nói nó kỳ lắm, trong lớp làm sao làm chuyện đó, cho nên phải thẳng thôi. Làm sao trong lớp mà ngồi mà ngủ khó được, nên là chỉ có cách đứng dậy đi rửa mặt thôi. Nhưng đó con khi mà ở nhà đó thì mới cứ dùng cách cuối cùng là đi ngủ, bởi vì ngủ nhiều quá thì ngu. Thường thường đó quý vị thấy là một số những người mà họ hay tỉnh thức đó, hay bị chánh niệm tỉnh giác thì ít buồn ngủ lắm. Còn mình mà thiếu chánh niệm tỉnh giác và thiếu sự tập trung đó, thì dễ buồn ngủ. Cho nên mình đó là mình biết mình thiếu cái gì ha, mình tăng cái đó lên. Rồi bây giờ mình đi vào bài học mới ngày hôm nay, đó là đạo đức trong Phật giáo. Bài này đó thì sư cô sẽ nói về hai phần. Đầu tiên là nói về đạo đức trong Phật giáo nói chung theo cách truyền thống. Và thứ hai là đạo đức sinh học, là một cái đề tài mà, ví dụ như đề tài rất là thực tế và rất là nán giải trong đời sống ngày nay. Thì nói qua trước để các vị chuẩn bị luôn, là đó là những cái vấn đề ví dụ như là trả thái độ đối với sự đau đớn, còn nên cho uống thuốc hoặc tiêm thuốc giảm đau hay không, hoặc là qua vấn đề trợ tử, người đau đớn của họ muốn chết cho sớm thì mình có thể giúp cho họ chết sớm được không, hoặc là một vấn đề nghe có vẻ rất là nhạy cảm, người ta không dám nói tới, nhưng mà mình thấy đạo Phật là đạo sự thật, mình vẫn có thể nói tới, đó là vấn đề phá thai. Hành động phá thai đối với người Phật tử có nên hay không nên, rồi là vấn đề là người ta gọi là gì, siêu âm mà ra soát trước khi sinh vân vân đó, những cái hoặc là những cái vấn đề về gen di truyền, kiểm soát gen vân vân đó, thì đó là những vấn đề mà mình thấy rằng chúng ta rất là cần nghiêm túc bàn bạc phát biểu. Vì vậy cho nên bài hôm nay sư cô trên bài tương đối ngắn hơn, để dành thời gian còn lại phần sau để chúng ta bàn bạc những cái vấn đề đạo đức sinh học. Đặc biệt là vừa rồi sư cô nhìn cái danh sách của các học viên của khóa này đó, thì trong đây có thể có tới vị 4 vị bác sĩ, một vị đang làm viện nghiên cứu sinh học, và ngoài ra một số vị khác đó, các vị khác ấy, thì đều là những người đang trong cái độ tuổi mình đang còn sinh hoạt ở trong cộng đồng đó, thì mình cũng có gặp rất nhiều cái vấn đề này, hoặc là của mình hoặc là của người khác. Cho nên là cái phần 2 đó, mong là mọi người sẽ tích cực tham gia ha. Bây giờ mình sẽ đi vào phần đầu tiên là đạo đức trong Phật giáo. Đầu tiên mình định nghĩa đạo đức là gì? Đạo đức là hệ thống quy tắc, tiêu chuẩn, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự nguyện điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng và xã hội. Đây là một định nghĩa được lấy từ trong từ điển ra. Và khi trong này đó thì người ta mang tính chất xã hội nhiều hơn. Tức là một người sống trong xã hội mà được xem là một người đạo đức thì phải sống theo chuẩn mực của xã hội đó. Ví dụ như con đối với cha mẹ như thế nào, học trò đối với thầy, rồi là nghĩa vụ của người dân đối với xã hội vân vân. Mà những chuẩn mực đó mà mình làm tròn, và nếu như chưa tròn thì mình tự nguyện điều chỉnh hành vi của mình cho nó phù hợp. Thì như vậy là một người có đạo đức ha. Hoặc một định nghĩa khác, đạo đức là những ý kiến và quan niệm mà con người có về hành vi đúng và sai. Các thế hệ sau tiếp nối và lắng nghe những lời dạy của thế hệ đi trước, tuân theo các giá trị đạo đức này, mang lại sự ổn định và tạo sự tốt đẹp giữa các mối quan hệ của con người. Và bên cạnh đó, nó cũng giúp đảm bảo cho các mối quan hệ công bằng. Cho nên ở đây sư cô dùng cái từ truyền thống là vậy đó. Tức là cha ông của mình từ xưa tới nay đã tạo nên những cái truyền thống đạo đức tốt đẹp, con thì phải hiếu kính cha mẹ vân vân. Thì từng mỗi thế hệ đó thì người ta tích lũy được những cái kinh nghiệm sống làm sao cho tốt đẹp. Bởi vì nếu như không có những cái hệ thống đạo đức này răn dạy thì người ta sẽ sống theo bản năng, và người ta sẽ sống mà không có cần cân nhắc theo đúng những cái trách nhiệm và bổn phận. Vì vậy cho nên là mình thấy là trong tục ngữ của mình cũng có câu là tiên học lễ, hậu học văn. Thì cái lễ nghĩa đó chính là cái đạo đức đó. Lễ ở đây không phải chỉ là hình thức thôi, mà chính là cách cư xử cho phải phép giữa người với người. Thì đó là một định nghĩa khác của đạo đức. Còn theo từ điển Bách Khoa Việt Nam, thì đạo đức, chữ đạo đức người ta dùng theo chữ tiếng Anh là morality. Thì đạo đức là một trong những hình thái sớm nhất của ý thức xã hội, bao gồm những chuẩn mực xã hội điều chỉnh hành vi của con người trong quan hệ với người khác và với cộng đồng, như là gia đình, làng xóm, giai cấp, dân tộc hoặc là toàn xã hội. Căn cứ vào những chuẩn mực ấy mà người ta đánh giá hành vi của mỗi người theo các quan niệm về thiện và ác, về cái không được làm, gọi là vô đạo đức, và về việc nghĩa vụ phải làm. Khác với pháp luật, các chuẩn mực đạo đức không ghi thành văn bản pháp quy có tính cưỡng chế, song đều được mọi người thực hiện do sự thôi thúc của lương tâm cá nhân và của dư luận xã hội. Cái định nghĩa này khá là đầy đủ ha. thì mình thấy rằng đó là thứ nhất đó là gì, những chuẩn mực xã hội trước, và nó giúp cho người ta điều chỉnh hành vi của mình. Thứ hai đó là người ta căn cứ vào đó người ta đánh giá hành vi của mỗi người là thiện hay ác. Cho nên khi mà nói tới đạo đức là có nói tới thiện ác rồi đó, có nói tới đúng sai tốt xấu. Và tuy là không bắt buộc ai cả, đạo đức là không bắt buộc, chỉ khuyến khích thôi. Nhưng mà có hai yếu tố khiến cho người ta sống có đạo đức. Thứ nhất đó là do cái lương tâm của mỗi người. Mình làm sai thì mình cảm thấy lương tâm của mình không đủ được yên ổn. Và thứ hai chính là sự đánh giá của dư luận xã hội. Thì đó là hai yếu tố giúp cho con người sống có đạo đức. Và bây giờ mình đi vào Phật học á, thì theo Phật Quang Đại Từ Điển của Hòa Thượng Quảng Độ dịch thì đạo đức được định nghĩa như sau. Đạo đức là nguyên lý thiện ác, chính tà, có liên quan đến hành vi của nhân loại. Đạo đức chữ Latin là mores, cùng nghĩa với chữ ethos, thì nó có nghĩa là tập tục. Bởi vì tập tục là nền tảng đạo đức và pháp luật. Trong đó pháp luật là phép tắc trong hoạt động xã hội, còn đạo đức thì là mẫu mực tất yếu của cá nhân trong phép tắc sinh hoạt của xã hội loài người. Thì ở đây quý vị thấy rằng là phần lớn là đạo đức nó liên quan tới cái tập tục. Tập tục là những cái thói quen. Chữ tập tức là huân tập, là làm đi làm lại. Và tục là những cái tục lệ, những cái điều gì mà người ta thấy tốt, người ta lặp đi lặp lại thì trở thành những cái chuẩn mực đạo đức. Như vậy đạo đức là vấn đề liên hệ đến giá trị tốt xấu, thiện ác của đời sống con người. Dựa vào các quan niệm, các nguyên tắc đạo đức mà con người có thể điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với đạo lý xã hội. Điều đó được biểu hiện qua những hình thức khác nhau như là lương tâm, trách nhiệm, bổn phận, v.v. Đạo đức được hình thành tự phát bởi nhu cầu và lợi ích xã hội được mọi người chấp nhận. Bây giờ mình nói qua đạo đức Phật giáo ha. Thì điểm rất đặc biệt của đạo đức Phật giáo đó, đó là chấp nhận luật nhân quả, nghiệp báo, làm định luật chi phối hành vi thiện ác của mình. Chính vì vậy mà Đức Phật xác nhận con người là chủ nhân của nghiệp và cũng là thừa tự nghiệp của mình. Vừa là chủ nhân mà vừa là kẻ thừa tự ha. Chủ nhân bởi vì mình muốn tạo nghiệp gì là do mình, chứ không có ai bắt buộc mình làm được đâu nha. Mình hay nói là người ta bắt mình làm. Người ta nói bắt mình đi ăn trộm, nhưng mà thật sự đó, mình muốn đi ăn trộm, mình phải đồng ý trong đó mình làm. Còn nếu không á, mình không muốn đi ăn trộm hả, người ta nói anh đi không đi ăn trộm thì tôi đánh. Tha mình bị đánh, mình không đi ăn trộm. Thậm chí là anh không đi ăn trộm thì tôi giết. Tha bị giết chứ không đi ăn trộm. Quý vị có dám làm vậy không? Không, bởi vì sao? Bởi vì quý vị chưa có tin tưởng vào giá trị đạo đức thật sự. Mà những người mà họ mà tin tưởng vào đạo đức thật sự đó, vì sao mà người ta dám nói rằng là tha chết mà không đi ăn trộm này? Nếu như mình tin vào nhân quả ha, quý vị thấy rằng quý vị đi ăn trộm để quý vị được sống, đúng không? Nhưng mà cái hành động trộm cắp đó là một cái ác nghiệp, thậm chí là cái nặng hơn là giết người đấy ha, là một ác nghiệp. Nếu như quý vị làm thì quý vị phàm mà bị xã hội mà bắt được. Nếu như quý vị đi ăn trộm này, bây giờ xã hội bắt được thì bị bỏ tù nè. Nếu như mình tránh được cái luật của xã hội đi nữa, thì cái luật nhân quả không trừ mình đâu. Vậy thì bây giờ mình còn sống được, nhưng sau khi mình chết rồi thì quả đó đó, quý vị biết ăn một cái ác nghiệp mà mình tạo đó, không phải trả một lần nha. Một ác nghiệp mình tạo á, nó trả gấp trăm, gấp ngàn lần. Vậy thì mình ăn trộm của một lần mà mình phải trả 100, 1000 lần. Vậy thì mà trong khi quý vị bây giờ mình đừng nói chuyện ăn trộm, sẽ nói cái nặng hơn ăn trộm cũng được luôn. Một người mà thật sự đó trì giới ba la mật, tức là người đó trì giới thanh tịnh trong sạch dù có mất đi mạng sống của mình, đúng không? Bởi vì nếu như quý vị sống sợ mất đi mạng sống, mà quý vị sống trở thành một người không có đạo đức, một người ác độc, một người là làm nhiều cái hành động mà tổn hại tới người khác, chi bằng mà mình chết có giới đức. Khi mà quý vị chết có giới đức thì quý vị sinh tái sinh trở lại một đời sống tốt đẹp hơn. Và quý vị không phải trả cái quả đó cả trăm ngàn lần. Đúng không? Quý vị làm một cái con phép tính toán so sánh. Không phải sư cô là muốn khuyến khích quý vị chết. của việc đi từ từ không có nha. Nhưng mà đạo đức chính là vấn đề chọn lựa, giới chính là vấn đề chọn lựa. Bình thường mà khi không có mà để cho mình phải chọn lựa nên làm hay không làm thì cái giới nó không có ý nghĩa gì cả. Giới hay đạo đức nó chỉ có ý nghĩa khi chúng ta phải đặt trước một tình huống mình phải chọn giữa thiện và ác, giữa giới và phàm giới. Thì ngay chính cái sự chọn lựa đó, để làm sao quý vị chọn lựa được, quý vị sẽ chọn lựa cái nào nó tốt đẹp. Ai cũng chọn cái tốt đẹp thôi, chọn cái tốt đẹp lâu dài cho mình ha. Vậy thì người mà giữ giới trong sạch, giữ giới ba la mật đó, thì thà họ hy sinh mạng sống chứ họ không phàm giới à. Thì đó là cái cách mình giải thích theo quan niệm của đạo Phật nhé. Rồi tiếp theo ha, nghiệp nhân do mình dùng tâm tạo ra, thời nghiệp quả ấy do mình nhận lãnh không thể trốn chạy. Nói một cách khác, con người tự chủ động hành vi của mình và chịu trách nhiệm đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của mình. Quý vị nhớ nhé, cả tương lai mà không phải tương lai đời này đâu, những đời sau nữa. Ví dụ như một người mà sặc sanh giết người đó, là cái chuyện mà mình trả quả mà giết người đó là phải 500 lần. Quý vị nói vì sao mà giữ vậy, mà sao mà giết lần mà phải trả 500 lần? Bởi vì cái nhân quả nó sinh sôi theo cấp số nhân, chứ không phải là vay một trả một. Quý vị mà là trong một hạt me, quý vị gặt được bao nhiêu hạt me? Quý vị trong một hạt xoài, quý vị nhặt được lại bao nhiêu trái xoài? Đó có phải một nhân một trả một đâu. Nó là một gấp trăm gấp ngàn. Thì cái nhân quả mà về tâm lý cũng vậy, nhân trăm ngàn lần à. Cho nên là mình phải chịu trách nhiệm đối với cuộc sống hiện tại và tương lai của mình, không quy trách nhiệm cho thần thánh hay bất cứ một lực lượng siêu nhiên nào. Cho nên bây giờ mà mình sinh ra mà mình nghèo, mình nghèo quá là biết kiếp trước mình làm cái gì đó, bọn sẽ kéo kiệt mà thậm chí đi trộm cắp lên, kiếp này nghèo sơ nghèo xác. Mà vì sao người ta giàu có? Người ta làm ăn rất là dễ, có người làm lương tháng 100 triệu, mà có người lương tháng có 2 triệu mà làm bất mệt à, đúng không? Là cái đó là do cái gì? Phước báo của mỗi người à. Chứ không phải là do một ông trời, ông bất công à, không có do một lực lượng siêu nhiên nào hết á. Do mỗi người tự tạo ra nghiệp như thế nào thì sẽ nhận cái quả như vậy. Chỉ có con người và con người mà thôi mới chịu cái phần trách nhiệm về cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ của bản thân mình. Phật giáo không phải là một hệ thống đạo đức giáo điều khô khan, mà là cả một kho tàng trí tuệ và phương pháp cụ thể để thực hành tu tập chuyển hóa thân tâm. Bởi vì tham sân si là căn bản phiền não của con người, từ đó gây ra bao nhiêu điều xấu xa, tội lỗi cho bạn, cho mình và xã hội. Cho nên việc tu tập chuyển hóa đó thì phải thực hiện hàng ngày, hàng giờ để chuyển hóa tham sân si phiền não, thay đổi bản chất bên trong con người và thay vào đó là những năng lượng tích cực. Có như vậy thì mới có thể biểu hiện tốt đẹp ra bên ngoài trong các mối quan hệ xã hội. Cho nên khi mình nói một người sống có đạo đức không phải tự nhiên mà họ đạo đức ha, mà họ phải có gì? Ở đây dùng một cái từ là gì? Đó là mình phải thực hiện chuyện tu tập chuyện họ là phải hàng ngày hàng giờ. Hàng ngày hàng giờ bằng cách gì? Nhận ra cái tham sân si của mình. Bởi vì đạo đức hay không đạo đức là căn bản phát xuất từ tham sân si hay là vô tham vô sân vô si. Cho nên người mà sống mà chỉ sống bằng tham sân si thì chắc chắn người đó sống là tạo ra ác nghiệp, mà ác nghiệp tính là phi đạo đức. Còn ngược lại, người sống mà có vô tham vô sân vô si, sống với từ bi trí tuệ, thì mọi hành động của người đó là đúng tốt, thì chắc chắn người đó là người có đạo đức. Cho nên đạo đức không phải là trên cái ngọn, mà chính là cái gốc ở trong tâm của mình á. Tâm của mình mà nhiều phiền não thì làm sao mà bên ngoài thân khẩu mà nó thanh tịnh được, đúng không? Ngoài việc hướng dẫn cho mỗi cá nhân hoàn thiện chính mình, trong nhiều bài kinh Đức Phật còn chỉ dạy phương cách ứng xử trong mỗi các mối quan hệ tương tác trong gia đình và xã hội, như là đào làm dâu và cách làm vợ. Là ngài dạy cho con dâu tên là Suchata của ông trưởng giả cấp cô độc á, à, ông cấp, hoặc là kinh, hoặc là một bài kinh khác á, đó là bài kinh bảy loài vợ trong Tăng Chi Bộ kinh. À, hoặc là cái trong cái bài kinh dạy Đức Phật dạy cho thiền sanh, kinh Sigalovada, tức là mình hay dịch là kinh giáo giới Thi Ca La Việt á, thì Phật dạy thiền sanh thay vì nghe theo lời cha dạy lễ bái cúng dường, lễ bái thờ phụng sáu phương một cách cứng ngắc. Bởi vì quý vị biết có cái chàng trai tên là, mình dịch là thiền sanh, mà tiếng Pali gọi là Sigala, anh này đó là trước khi cha anh mất á, là ông dặn là mỗi ngày á, là con phải dậy sớm. Con ra con đứng trước mặt trời đó và con đảnh lễ sáu phương. À, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên và phương dưới, gọi là đảnh lễ sáu phương. Mỗi ngày con đều làm vậy cho cha. Thì người con này rất là nghe lời, có hiểu, cho nên cứ mỗi ngày cứ ra đảnh lễ sáu phương như vậy mà thật sự không hiểu ý nghĩa là gì. Thì có một lần Đức Phật gặp, thấy anh chàng đứng đứng đảnh lễ thì hỏi con làm gì đó. Nói là cha con dạy con là đảnh lễ sáu phương. Đức Phật ngài mà nói rằng đó, thay vì mà đảnh lễ sáu phương như vậy một cách cứng mắc á, thì tốt nhất á, là đối xử tốt trong gia đình, nơi làm việc và xã hội. À, tức là có sáu phương này là tượng trưng. Phương trên là chỉ cho các bậc thầy tổ. À, phương dưới là chỉ cho các những cái người người mà thuộc hạ của mình. Rồi một phương á, một phương là chỉ cho vợ con, một phương là chỉ cho bạn bè, một phương á, là chỉ cho chồng đối với vợ. À, và một phương là cha mẹ đối với con cái. Đó, như vậy là sáu phương là biểu tượng cho sáu mối quan hệ của con người đối với gia đình và xã hội. Cho nên là Đức Phật ngài dạy, và trong cái bài kinh đó đó, Đức Phật dạy rất là kỳ, vợ đối với chồng phải như thế nào, chồng đối với vợ như thế nào, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, vân vân, rất cụ thể để cho một người mà không biết gì cả có thể theo đó thực hành và có được đời sống an lạc. Cho nên á, có một tác giả Albert Schweitzer đó có một lời nhận xét như thế này. Nhiều học giả, nhà đạo đức học, triết học, xã hội học trên thế giới đều thừa nhận đạo đức Phật giáo là chuẩn mực đạo đức cho loài người, mang giá trị phổ biến, giá trị toàn cầu. Và ông viết thêm, Đức Phật đã sáng tạo ra một nền đạo đức nội tâm hoàn thiện nhất, và trong lĩnh vực này, Đức Phật đã nói lên những chân lý đạo đức có giá trị bất hủ. Nền đạo đức không phải của riêng đất nước Ấn Độ mà của cả loài người nói chung. Đức Phật là một trong những nhà đạo đức học vĩ đại nhất, kỳ tài nhất mà thế giới có được. Đạo đức Phật giáo đó thì có khá nhiều điều giống với thế gian, nhưng mà cũng có nhiều điều khác với thế gian. Bởi vì chỉ xét mối quan hệ giữa người với người đó, thì trong khi Phật giáo trân trọng mọi loài chúng sanh, thì đạo đức chỉ thế gian đó chỉ xét lợi ích tại thế gian này và chỉ đối với loài người mà thôi ha. Còn đạo đức Phật giáo đó thì giúp hành giả vượt thoát khỏi thế gian và ra ngoài luân hồi sanh tử. Do đó Phật giáo còn có hệ thống giới luật bên cạnh hệ thống quy tắc đạo đức thế gian. Tức là hồi nãy là nói sáu mối quan hệ đó đó, thì không phải dừng lại ở đó mà Đức Phật còn đặt ra những cái giới. Ví dụ như Phật tử thì có ngũ giới, có bát quan trai giới, có thập thiền giới. Với vị sa di thì có giới sa di, tỳ kheo là có giới tỳ kheo ni là có giới tỳ kheo ni. À, những cái giới đó không những giúp mình sống an lạc mà còn giúp mình là tu tập á, để mà diệt phiền não, ra khỏi sanh tử luân hồi nữa. Ngoài ra hành giả Phật giáo còn có tu định để có thể làm chủ bản thân mình và phát triển trí tuệ để soi sáng mọi hành vi, cử chỉ của bản thân mình. À, mình mô thấy một cái điểm khác này trong đối với các tôn giáo khác, đó là ví dụ sát hại các loài sinh vật thông thường á, thì được đạo đức thế gian cho phép, như là giết vật để tế lễ, cũng ở đền miếu thì được xem là tôn kính thần linh. Còn đối với như Phật giáo như vậy là mang tội sát sanh, gây thêm nghiệp ác. À, hoặc là cái giới mà đơn ca sửa kháng hạt sướng đó, thì đó là chuyện thương tình của người thế gian. À, thật ra chuyện là đối với thế gian không có gì xấu cả, đối với họ chuyện đó là chuyện làm cho họ vui thì không có tội lỗi gì đối với người thế gian. Nhưng đối với người tu hành thanh tịnh thì không nên làm điều đó, bởi vì khi một người mà nghe đơn ca sướng hát thì tâm của họ buông lung phóng dật, mất đi chánh niệm tỉnh giác. À, như vậy theo nghĩa rộng, đạo đức Phật giáo là toàn bộ giá trị chuẩn mực phẩm hành an lạc hạnh phúc mà con người có được từ việc thực hành giáo pháp, tức là lời dạy của Đức Phật. Trong ý kiến này thì đạo đức Phật giáo không chỉ đặt nền tảng của giới mà còn được khởi nguồn từ pháp, trong ý nghĩa phân biệt giới luật. Và trong trường hợp này, đạo đức Phật giáo có nhiệm vụ phối hợp với thiền định và trí tuệ nhằm thực hiện các chức năng hướng tâm đến đời sống an lạc, giải thoát cao thượng. Và chính ở chức năng này thì đạo đức mới được xem là nền tảng của mọi thực hành Phật pháp. Bây giờ mình đi qua, mình đi qua. Thật ra những cái xung quanh sư cô muốn á là nói qua, nói nhấn mạnh về về cái phần hai là đạo đức sinh học, cho nên mình lược qua một vài phần sau. Bây giờ mình vào phần thứ hai là đạo đức sinh học ha. Đạo đức sinh học là một thuật ngữ hỗn hợp có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Cái từ mà bios là tiếng Hy Lạp ha, nghĩa là đời sống. Tiếng Anh là chữ life. Còn cái chữ ethic nghĩa là đạo đức á, thì là nó đi và ethic là nghĩa đạo đức. Như vậy bioethic mình dịch là đạo đức sinh học ha. Nó có thể được định nghĩa là nghiên cứu có hệ thống về hành vi của con người trong lĩnh vực khoa học về sự sống và chăm sóc sức khỏe. Công việc này được kiểm tra dưới ánh sáng của các giá trị đạo đức và nguyên tắc chặt chẽ. Bây giờ mình sẽ đi vào những vấn đề sinh đạo đức hoặc là đạo đức sinh học cụ thể. Thứ nhất là đặt thái độ trước sự đau đớn. Trong trường hợp bệnh nhân bị đau đớn thể xác, thì y học ngày nay có những thuốc giảm đau hữu hiệu như là morphine và chất dẫn xúc. Nhưng tại một số nơi, ngay cả các nước tân tiến như nước Pháp đó, thì vẫn còn ít dùng vì nhiều lý do, trong đó có thành kiến tôn giáo. Tại các nước Tây Phương, thì người ta chịu đựng sự đau đớn như một hình phạt, một sự đọa đày, theo gương của Đức Kitô. Vì Đức Phật, người ta nghĩ Đức Kitô từng bị đóng đinh ở trên thánh giá đó, thì khi mà họ đau họ nghĩ rằng họ phải theo gương đó. Hoặc là trong khi tại các nước Đông Phương thì người ta chịu đựng sự đau đớn như là kết quả tự nhiên của số mình, hay là cho người ta khi người ta hiểu sai về nghiệp báo thì người ta nói rằng phải chịu đựng như vậy vì đó là cái nghiệp báo của mình. Còn Đức Đạo Phật á, thì thật ra là Đức Phật không có khuyến khích mình phải khổ hạnh hay là phải chấp nhận khổ đau. Cho nên á, thường thì Đức Phật ngài không có ngăn cản, nếu như theo đúng Đạo Phật thì không ngăn cản cái việc dùng thuốc giảm đau. Tuy nhiên, khi mà dùng lượng dư liều cái mạnh, cái một bốc phim mà dùng liều mạnh đó, thì nó có thể làm cho bệnh nhân mê man. Và như vậy đó, vào cái giới thứ 5, tức là không dùng những chất làm mê man thần trí. À, khi mà mình học mà không dùng uống rượu, chất không uống rượu và các chất say, thì các chất say là những chất mà uống vào là mình mê man, mình mất đi cái trí tuệ, mất đi sự tỉnh thức. Vậy thì dùng mật phim mà nhiều đó làm cho mình đi vào trạng thái mê man, tức là mình cũng phạm giới thứ 5. À. Tuy nhiên những lúc đó thường là đi tới cái giai đoạn chốt của cuộc đời. Và khi đó đó thì việc mà giữ giới luật đối với họ đó, mà cố gắng mà giữ giới luật hoặc là so với mới để cho cái tâm mà được bình thản trước khi ra đi, thì có người đó mà người ta có một sự chọn lừa của người ta. Và thật ra đó, làm là không làm là Đức Phật không cấm ai cả. Ngài chỉ mô tả làm thì được như thế nào mà không làm thì như thế nào thôi. À, đó là cái tinh thần của Đạo Phật, là từ xưa tới nay không bắt buộc ai một cái gì hết. Ngay cả việc thọ giới tỳ kheo, nói rằng một vị tỳ kheo là phải giữ giới trong sạch. Nhưng mà điểm đầu tiên là cái việc muốn thọ tỳ kheo hay không là mình muốn thọ, chứ không ai bắt mình thọ cả. Nhưng khi mình đã phát nguyện thọ rồi thì đồng nghĩa rằng là tôi phát nguyện tôi phải thọ 227 giải giới này đến trọn đời. Và sau cái lời phát nguyện đó thì mình phạm một điều gì, tức là mình phạm giới, tức là mình đã làm sai và có những hình phạt tương ứng. Rồi đó là vấn đề thứ nhất ha. Lát nữa mình sẽ bàn lại trở lại vấn đề này. Thứ nhất là trước đau đớn. Thứ hai là trước cái chết. Thái độ trước cái chết hay còn gọi là vấn đề trợ tử. Vấn đề đặt ra là khi người bệnh bị bệnh nặng đã tới giai đoạn chốt của cuộc đời, người ta gọi là stage terminal, thì có thể nào giúp người đó chết một cách nhẹ nhàng, yên ả và nhanh chóng hơn hay không? Trong tiếng Anh có một cái từ là euthanasia. Theo nguyên gốc á, là trong đó cái chữ you có nghĩa là tốt và thanatos là sự chết. Tức có nghĩa cái chữ euthanasia là làm cho sự chết tốt đẹp. Và nó có thể định nghĩa là hành động gây nên cái chết hoặc làm cho cái chết tới nhanh chóng hơn. Vì lý do thương người bị bệnh nặng không chữa được để cho người đó hết đau đớn, hay nói một cách rộng rãi hơn, vì một lý do đạo đức khác, ví dụ như trẻ sơ sinh mà bị tàn tật nặng chẳng hạn. Thì từ này tiếng Việt có thể gọi là ưu tử, trợ tử, hộ tử, hay là cái từ tiếng Việt mà thuần Việt đó là gây chết nhẹ nhàng. Người ta thường phân chia trợ tử ra làm hai loại. Thứ nhất gọi là trợ tử tích cực, euthanasia active, nghĩa là cố tình gây nên cái chết, tức là tiêm thuốc cho người ta chẳng hạn. Và một cái thứ hai gọi là trợ tử tiêu cực, euthanasia passive, tức là ngưng mọi điều trị để cho người bệnh chết nhanh chóng hơn là tiếp tục điều trị. Thì đó là một vấn đề đang được bàn cãi sôi nổi tại Tây Phương. Và mỗi cái vụ án trợ tử lại khơi dậy vấn đề trong dư luận. Quý vị biết vì sao có vụ án không? Ví dụ như là người cha đó thì đang nằm trong giường bệnh á, đang chưa có chết, nhưng mà người con vì muốn được hưởng gia tài cho nên là tiêm cho cha một mũi thuốc cho cha đi để lấy gia tài. Và người ta lấy lý do là vì người cha đau đớn quá muốn cho ông đi, nhưng mà thật sự ra là người ta muốn chiếm cái tài sản đó, cho nên là trở thành những cái vụ án. Những người khác họ biết được, họ mới đem ra họ kiện đó. Thì trong đa số các quốc gia đó thì luật pháp cấm trợ tử, và như vậy trợ tử bị coi là một hành động phi pháp, có thể bị kết án. Hồi đó sư cô đi họp ở một cái hội nghị Phật giáo ở bên Úc á, thì có một ông bác sĩ tới. Và ông dự cái hội thảo đó, ông cũng nói tới với cái vấn đề tiếng Anh gọi là mercy killing. Mercy killing tức là giết vì như kiểu thi ân đó. Thì ông đó là nổi tiếng là chuyên làm cái mercy killing đó. Và ông có làm một cái hệ thống là làm một cái computer để sạc cái bên cạnh cái giường người bệnh á. Và cái computer đó rất là nổi với là cái nó nổi với cái chỗ một cái kim chích, một cái hệ thống gọi cái kim chích, thì á, là trên cái màn hình nó sẽ xuất hiện cái câu là bạn có muốn kết thúc cuộc đời của mình một cách nhẹ nhàng êm ả không, yes hoặc no. Chỉ cần bấm vào yes một cái đó thì chữ yes ở nổi vô nó chỗ cái kim đó và nó chích vào, người đó ra đi nhẹ nhàng. Làm như vậy là để rõ ràng là không có một cái người nào trực tiếp để làm chuyện đó cả, là chuyện này hoàn toàn do người bệnh tự quyết mà thôi. Không có bác sĩ, y tá cũng không có tiêm, người nhà cũng không có tiêm, và người này có quyền chọn yes hay no. Và khi họ chọn yes một cái là tiêm vô là đi liền. Nhưng mà sau đó khi mà luật pháp Úc mà người ta cấm cái chuyện mà trợ tử này đó, thì ông đó là trở thành một cái nhân vật là người ta phải canh chừng với từ ông còn làm chuyện đó không. Còn tại một số nước khác như là Hoa Lan hay là Hoa Kỳ đó, thì luật pháp thường rộng rãi, khoan dung hơn đối với những người phạm tội trợ tử, thường là thân nhân hoặc là y tá hoặc là bác sĩ trông nom bệnh nhân. Và nói chung khuynh hướng hiện nay đó là tuyên án rất là nhẹ hoặc là tha bổng cho những người đó. Bởi vì đôi lúc thật sự là tâm họ là tâm tốt thiện ý, cho họ không phải muốn gia chiếm gia tài gì cả, vì thấy người thân quả đau đớn quằn quại, sống chỉ là đau đớn mà thôi. Cho nên là giúp cho họ đó, thì những trường hợp như vậy thì đôi lúc được tha bổng. Từ vài năm nay đó thì tại Hoa Lan còn có quy định một số điều kiện tương đối giản dị cho phép người y sĩ được trợ tử trong phạm vi pháp luật. Thì trên thực tế thì phải công nhận rằng từ lâu đã có rất nhiều hành động trợ tử xảy ra tại các bệnh viện một cách bản công khai. Tất cả những ai đã lâu năm hành nghề và điều trị tại các bệnh nặng thì đều biết tới cái gọi là cocktailitis, đều đã dùng tới một phiên liều mạnh để gây hôn mê. Và cũng có một cái mật hiệu người ta gọi là NTBR, tức là not to be reanimated, nghĩa là để cho người bệnh chết một cách tự nhiên, không điều trị tới cùng. Và luật pháp cũng không thể nào phủ nhận những hiện tượng xã hội đó. Nhưng mà dĩ nhiên thì cũng không thể nào bình thường hóa cái hành động trợ tử vì những đe dọa đi quá trớn và lạm dụng. Đa số các tôn giáo thân khải như là Kitô giáo chẳng hạn đều kết án hành động trợ tử. Bởi vì họ cho rằng sự sống mang tính chất thiêng liêng và không có ai ngoài Thượng Đế có thể lấy đi được, dù là chính mình. Còn đạo Phật á, thì tôn trọng sự sống và chủ trương không giết hại, tiếng Pali là Ahimsa. Trong luật tạng có 3 trường hợp trợ tử. Trường hợp thứ nhất là 5 người tỳ kheo hiểu sai kinh điển và tìm cách tự vẫn. Không phải là trợ tử, nhưng mà họ cũng hiểu sai cho nên họ tự mình giết đi cho rồi khỏi đau đớn đó. Mà đó gọi là một vụ mưu toan tự tử tập thể. Trường hợp thứ hai đó là 6 người tỳ kheo xúi dục một người đàn bà kết liễu đời sống của chồng mình vì ông đó bị bệnh nặng gần chết. Và trường hợp thứ ba đó, một vị tỳ kheo quá già yếu, mắc bệnh nan y, đau khổ triền miên, yêu cầu một người bạn giúp đỡ cho ông sớm chết. Thì cả 3 trường hợp đều bị Đức Phật Thích Ca khiển trách, và trong 2 trường hợp thì các vị tỳ kheo phạm tội bị loại ra khỏi tăng đoàn. Vì tội đó gọi là tội ba la di, là tội trục xuất, là tội giết người đó. Giết người là bị trục xuất khỏi tăng đoàn, không thể nào mà tiếp tục làm một vị sư. Và như vậy, bây giờ nếu như không trợ tử thì làm sao giúp người ta? Thì theo Đạo Phật có một cái phương cách tránh hành động trợ tử, đó là việc tu tập thiện, cho hướng dẫn cho họ tu tập và tạo cho con người có một cái nhìn xả ly, không quá gắn bó với tục lụy. Nhờ thái độ sẵn có đó mà trước cơn đau khổ khi gần lâm chung thì mỗi cá nhân giữ được cái bình thản tự tại, không có sợ chết. Đau đớn thì chỉ quan sát cái sự đau đớn mà thôi. Hoặc là người thân trong gia đình nâng đỡ tinh thần của người sắp chết với tất cả cái tấm lòng tư ái của mình. Mình ngồi một bên khuyến khích, nâng đỡ và động viên, vân vân. Đó là thái độ thứ hai là trợ tử. Bây giờ mình qua vấn đề thứ ba là thái độ trước vấn đề phá thai. Trước khi bàn luận về vấn đề phức tạp này thì chúng ta phải phân tích một số khía cạnh khoa học và xã hội. Thứ nhất, quy chế của bào thai. Một trong những khó khăn đầu tiên gặp phải và là lý do mâu thuẫn chính là định nghĩa khi nào bào thai trở thành một con người. Đúng không? Và phải được tôn trọng như một con người. Thì có những cái thuyết đưa ra, ví dụ ngay từ sự gặp gỡ giữa tinh trùng và trứng noãn để trở thành tế bào đầu tiên thì đã gọi là phôi thai rồi. Thì đây chính là quan điểm của Đạo Phật. Hoặc là quan điểm khác là chỉ khi trứng bắt đầu nẫu ở nơi tử cung, tức là vào ngày thứ 7, hoặc là khi không còn có khả năng chia đôi, tức là ngày thứ 14, hoặc là lúc cuối giai đoạn hình thành các bộ phận, tức là tháng thứ 3, hay là ngay lúc sinh ra, hay là chỉ là hay sau một thời gian sau khi sinh ra. Thì tiếng Hán mà dùng chữ phôi, mình hay nói phôi thai, thì tiếng Hán dùng chữ phôi để chỉ bào thai khi được 1 tháng và chữ thai khi được 3 tháng. Còn theo kinh Talmud của đạo Do Thái đó, thì bào thai bắt đầu có linh hồn 40 ngày sau khi thụ thai, và theo Hồi giáo thì từ 40 cho tới 120 ngày sau khi thụ thai. Vậy thì bây giờ mình hỏi là khi nào trở thành con người là không có một tiếng lời đã dạ, trả lời chung rồi đó, vì có rất là nhiều quan niệm khác nhau. Bây giờ mục thứ hai mình nói đó là phá thai là một sự kiện xã hội. Tại Pháp thì trước khi có luật cho phép phá thai là năm 1975 đó, thì lại có cái luật cấm phá thai là năm 1960. Phần lớn những nước mà họ theo đạo Kitô, tức là Công giáo, Thiên Chúa giáo đó, thì người ta hay có cái luật là cấm phá thai ha. Và phá thai bị coi như là một tội phạm giết người. Tuy vậy, mỗi năm vẫn có khoảng 250.000 trường hợp phá thai và 300 trường hợp tử vong do phá thai trong những điều kiện lén lút thiếu vệ sinh. Tại các nước chậm tiến hiện nay, có một người phụ nữ mang thai chết trong mỗi phút. Mỗi phút là có một người phụ nữ chết khi đang mang thai. Và cứ trong 4 người chết như vậy thì có một người chết vì phá thai. Thì mình đang nói về vấn đề xã hội đó ha. Vậy thì bây giờ thì thái độ của Đạo Phật trước vấn đề phá thai như thế nào? Thì Đạo Phật chủ trương không giết hại, không sát sanh, cho nên cũng không cổ suý việc phá thai. Có quan niệm cho rằng Đạo Phật trước hết là đạo diệt khổ. Nếu phá thai mà đưa tới khổ đau, dù là chỉ là một sự ân hận đeo đuổi suốt đời thì dĩ nhiên là Đạo Phật không chủ trương. Nhưng mà họ cho rằng này, nếu phá thai mà giải quyết được nỗi khổ đau của người phụ nữ, không thể nào giữ cái thai được và một cách vệ sinh và an toàn, thì phá thai là giải pháp đỡ khổ nhất. Thì, họ cho rằng Đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, là đạo kế cơ, thì sẽ không bao giờ vì những nguyên tắc sơ cứng mà từ chối một phương pháp đỡ gây khổ đau hơn. Rồi thì mình dừng lại ngang đó thôi Lát nữa quý vị sẽ phát biểu ha. Bây giờ tiếp theo là thái độ trước những vấn đề di truyền. Một là những phương pháp chẩn đoán tiền sinh. Ngày nay nhờ những bước tiến về chẩn đoán hình ảnh như là siêu âm hay là sinh học phân tử di truyền, thì người ta có khả năng phát hiện được nhiều bệnh tật bẩm sinh trước khi sinh đẻ. Sự phát hiện này đó, khi mà họ phát hiện là đứa trẻ ở trong thai đó mà bị bệnh tật bẩm sinh, giống như là nó bị ủng não vân vân ha, thì sẽ đưa tới 2 giải pháp. Thứ nhất là điều trị trong những trường hợp có thể điều trị được, hoặc là trong bụng mẹ hoặc là sau khi sinh ra. Hoặc là trong những trường hợp nặng á, thì họ ngưng thai, tức là họ đề nghị nên phá thai. Và dĩ nhiên có những trường hợp khó giải quyết, và lúc đó phải dựa lên những cái nguyên tắc căn bản, đó là phải tôn trọng ý muốn của cha mẹ. Ví dụ như nếu chẩn đoán một trường hợp nặng mà cha mẹ muốn giữ thì cũng phải tôn trọng quyết định đó. Ngược lại, không thể để cha mẹ quyết định ngưng thai chỉ vì một dị dạng nhỏ bé như là sứt môi, thiếu ngón chân, hay tệ hại hơn nữa chỉ vì là con gái hay là con trai, hay là vì sở thích cá nhân. Những vấn đề đó chỉ có thể giải quyết từng trường hợp một giữa một ekip thầy thuốc và cha mẹ. Khi nói tới đây đó, thì sư cô nhớ là tháng trước sư cô về khám bệnh ở cái phòng khám hợp nhân, là phòng khám của chị Quân Giao, chị Quân Như, mà là hai vị Phật thí chủ hay cúng dường ở các chùa Huyền Không Sơn Thượng đó. Thì chị Quân Như đó, chị là dược sĩ và chị đang quản lý cái phòng khám đó. Thì hôm đó sư cô về khám thì ngồi nói chuyện với chị, thì chị có đặt một câu hỏi về cái chuyện này. Chị nói là trong phòng khám hợp nhân thì có một khoa phụ sản. Và khoa phụ sản thì bác sĩ khoa phụ sản có trách nhiệm là vào khoảng tháng thứ tư thì phải có cái gọi là siêu âm chẩn đoán để ra soát cái thử là thai có bị bệnh tật gì hay không. Và người bác sĩ phải có trách nhiệm là đề nghị người thai phụ là làm việc đó. Và nếu như có nguy cơ gì, có bệnh á, thì người bác sĩ phải có trách nhiệm là phải trình bày cho rõ với người thai phụ đó và đề nghị những hướng giải quyết. Thì chị Quân Như đó, chị nói rằng là con đề nghị không làm cái phần siêu âm này. Bởi vì á, mình sợ tới những cái mà nguy cơ phía đi kèm theo sau là khi người ta phát hiện bệnh cả thì người ta sẽ phá thai và như vậy sẽ nhận tới là sát sanh. Nhưng mà khi chị đề nghị không làm cái đó thì vì bác sĩ đó không vui. Thứ nhất là vì làm như vậy là mình chưa có làm hết trách nhiệm của người thầy thuốc. Bởi vì trách nhiệm của người thầy thuốc là phải làm chuyện đó để cho họ biết rằng con của họ có mạnh khỏe hay không. Và lỡ con của họ mà vì không làm chuyện đó đến khi con họ sinh ra mà bị bệnh tật thì người thầy thuốc có thể là bị cảm thấy rất là... Thứ nhất là họ lương tâm họ ái náy và họ cũng có bị khiển trách bởi người cha mẹ đó. Và nghe nói bây giờ là cộng thêm là có trách nhiệm trước pháp luật nữa. Là bởi vì hình như pháp luật là cũng quy định là phải sàng lọc trước khi sinh. Bởi vì pháp luật người ta không, xã hội người ta không muốn có nhiều đứa trẻ sinh ra mà bị dị tật, bị tàn tật. Cho nên khi mà chị mà đề nghị không làm cái đó thì cái vị bác sĩ đó không có mấy hoan hỷ. Cho nên bây giờ chị phải đứng trước một cái quyết định là làm hay không làm. Và nếu như không làm thì chị phải đóng luôn cái khoa phụ sản đó luôn. Bởi vì bác sĩ như vậy họ sẽ không chịu làm như theo cái cách của chị. Thì như vậy quý vị thấy không? Một người Phật tử đó, khi mà họ làm cái ngành y là họ đứng trước cái đó, họ phải là người quyết định. Và khi mà họ đóng bật một khoa như vậy chắc chắn họ gặp rất là nhiều thiệt thòi, thiệt hại về mặt kinh tế, về mặt kỳ. Để mà xét được là một cái phòng khám mà tốt đó thì phải có những tiêu chuẩn, có bao nhiêu khoa vân vân, thì đã xác chắn là sao. Nhưng mà cuối cùng chị quyết định là chắc là con sẽ phải đóng cửa thôi, vì con không muốn can thiệp vô cái chuyện này. Thì đó là quý vị thấy rằng đó là một cái chuyện này, là nó là trực tiếp trong đời sống của mình luôn đó. Và đó là vấn đề mình cần phải cân nhắc. Và tiếp theo là thái độ trước những thí nghiệm trên con người và súc vật. Sở dĩ y học Tây Phương mà có những phát triển đáng kể về hiểu biết cũng như điều trị, một phần là nhờ phương pháp thí nghiệm đề xướng vào thế kỷ thứ 19 bởi nhà sinh lý học tên là Claude Bernard. Theo ông thì y học thí nghiệm là một ngành y học có tác động một cách khoa học, chứ không phải là theo kinh nghiệm. Người ta chỉ có thể hiểu được định luật và chức năng của vật thể sống bằng cách phân tách các cơ thể sống để len vào môi trường bên trong của chúng. Thay vì nguyên tắc cổ xưa của Hippocrates là primum non sumpsia, tức là gì, trước hết tránh làm hại, thì ông này đó, ông Claude Bernard đó, ông cho rằng là người ta có quyền và có bổn phận thí nghiệm trên một con người. Mỗi khi việc đó có thể cứu sống được, chữa khỏi được hay là mang lại lợi ích cho người đó. Còn về thí nghiệm trên loài vật á, thì ông cho rằng đó là quyền tuyệt đối của con người, có bổn phận thí nghiệm trên loài vật trước khi thí nghiệm trên loài người. Mục đích là làm chủ sự sống, chinh phục thiên nhiên của cho con người. Và cái chính là không làm hại kẻ khác. Nhà khoa học chỉ cần tới dư luận của giới khoa học và nghe theo lương tâm của chính mình. Đây là ngôn ngữ của ông đấy ha. Phải công nhận rằng chính nhờ con đường y học thí nghiệm đó mới có sự phát triển của sinh học và y học cho tới ngày hôm nay. Và nghị định đầu tiên về đạo đức sinh học á, được công bố vào năm 1931 bởi chính phủ Đức Quốc, quy định những điều kiện thí nghiệm khoa học trên con người, đó là cần thí nghiệm, cấm thí nghiệm trong mọi trường hợp không có sự thỏa thuận của đương sự, tránh thí nghiệm trên người mỗi khi có thể thí nghiệm trên súc vật, phải có đủ tài liệu về các phương pháp sinh học để giải thích và xác định giá trị của cuộc thí nghiệm, cấm thí nghiệm trên người dưới 18 tuổi và trên người sắp chết. Một điều mỉa mai là vài năm sau đó thôi, là năm 1939 ấy, thì chính nước Đức bị chính quyền Nazi Hitler nắm đầu và khởi sự một chương trình diệt chủng và thí nghiệm trên tù nhân không tiền khoáng hậu. Và năm 1947, tại Nuremberg thì tòa án quân sự Mỹ kết án những hành động phi pháp chống lại nhân loại. Và quyết định trong luật Nuremberg 10 đó, có 10 khoản ấn định những điều kiện thí nghiệm trên con người. Và bây giờ câu hỏi đặt ra, đó là đạo Phật có thể lấy thái độ gì trước những thí nghiệm trên con người và loài vật? Về thí nghiệm trên con người đó, thì đạo Phật tôn trọng con người, tôn trọng sự sống, tôn sự bình đẳng, thì dĩ nhiên sẽ không khác gì ngoài quan niệm thông thường đề cao sự tôn trọng và bảo vệ con người và những luật pháp như là luật Nuremberg. Còn về thí nghiệm trên loài vật á, vì tinh thần từ bi thương xót tất cả chúng sinh, cho nên đạo Phật không thể nào chủ trương mổ xẻ, giết hại các loài vật một cách thẳng tay, không do dự như thường xảy ra trong các phòng thí nghiệm. Đứng trên bình diện tổng thể của vũ trụ quan Phật giáo, thì phải tôn trọng muôn loài, coi muôn loài như một, không đặt con người vào trung tâm điểm, không được ưu đãi con người so với thiên nhiên. Dù muốn dù không thì con người sẽ tiếp tục làm thí nghiệm trên loài vật, sẽ tiếp tục thử các loài thuốc mới trên súc vật trước khi áp dụng trên loài người. Hầu như điều đó thì không thể nào tránh được. Điều mà đạo Phật có thể làm được á, là kêu gọi những nhà nghiên cứu á, chỉ thí nghiệm trên loài vật khi nào cần thiết, một cách tối thiểu, và cố gắng tránh giết hại các súc vật và gây cho chúng sự tổn thương, đau đớn. Và cuối cùng thì để kết luận cho cái bài này, và đặc biệt là cho đoàn đạo đức sinh học đó, thì đạo đức sinh học không phải là một cái gì cố định, bắt nguồn từ những nguyên tắc luân lý cổ truyền, mà là những quan điểm xuất phát từ những suy nghĩ tập thể, đa ngành về những áp dụng của sinh học và y học, chỉ có giá trị tương đối trong một xã hội và trong một khoảng thời gian nào đó. Vấn đề là làm thế nào để đi tới một sự đồng thuận, một sự thỏa hiệp giữa khoa học, đạo đức và luật pháp để có một sự phát triển theo chiều hướng tốt đẹp và hài hòa trong xã hội. Thì như vậy là mình dừng lại cái phần sư cô trình bày về đạo đức trong Phật giáo. Và tiếp theo mình có khoảng nửa tiếng để mình bàn luận về vấn đề đạo đức này. Bởi vì sư cô nghĩ hôm nay cần rất là nhiều vấn đề, đặc biệt là khi quý vị thắc mắc một cái vấn đề gì đó trong đời sống hàng ngày, mình đang gặp phải một tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà có khi mình đã làm rồi mà mình cảm thấy áy náy vì không biết đúng hay sai chẳng hạn. Bây giờ là giờ quý vị đặt câu hỏi hay là thảo luận nha. Xin mời. Có một băng cây rồi, ở dưới kia. Dạ con kính thưa cô là trước khi con đặt câu hỏi của con thì con muốn chia sẻ một chút ạ. Hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng. Thì con có một nhóm bạn chơi cùng với nhau và chúng con đã thành lập một nhóm để chuyên đi thu những thai nhi mà bị bỏ ấy ạ. Có kết hợp cùng với các bệnh viện cũng như các phòng khám để xin lại những thai nhi đó, nhờ các bác sĩ ở phòng khám đó thì xin lại những thai nhi đó. Sau đó thì chúng con đưa về chùa và có xin thầy một phần đất của chùa để chôn các thai nhi đó ở đó. Thì có rất là nhiều các vị bác sĩ khi mà làm những cái việc phá thai thì họ cảm thấy rất là áy náy. Và câu hỏi con muốn gửi tới sư cô và mong sư cô có thể cho con câu trả lời, đó là tất cả các vị bác sĩ ở đó thì đều muốn hỏi chúng con chung một câu hỏi, đó là sau khi mà họ làm những việc phá thai như vậy thì họ cần phải làm gì để có thể, thứ nhất là họ cũng biết là những cái việc đấy là những việc mà tạo nghiệp không tốt, thì họ cần phải làm gì và cần làm như thế nào ấy ạ? Vâng, con xin hết ạ. À, câu hỏi rất là thực tế. Bởi vì chắc chắn là cái người bác sĩ là cái người thực hiện cái việc phá thai đó, cho nên không thể nào mà không can dự, không phải không thể nào không có phần trách nhiệm. Tuy nhiên á, mình nhớ này, nghiệp chính là chủ ý ha. Vậy thì đó, khi mà mình làm một công việc, nhưng mà quan trọng là cái tâm mình nghĩ về chuyện gì. Ví dụ như khi vị bác sĩ mà làm cái hành động phá thai đó, đừng có nghĩ rằng là tôi giết cái thai này, không nghĩ như vậy, mà nghĩ rằng đó là tôi đang giúp cho người mẹ trải qua những cái, bởi vì người mẹ này họ không thể sinh con ra, và sau khi sự cân nhắc quyết định là họ nghĩ họ muốn là họ phải phá thai, bởi vì tương lai của họ cũng như là tương lai của đứa bé. Thì ngay khi đó là người bác sĩ đó nên có một cái trong tâm mình á, phải khởi lên một cái tâm á, là mình phát cái tâm mà nói với thai nhi nha, có thể là thai nhi nó cảm nhận được bằng cái tâm của mình đó, đó là con không có đủ duyên để mà sinh ra trong cái kiếp này, bởi vì không đủ duyên để sinh ra do cha mẹ con không có đủ điều kiện, cho nên là bác á, vì trách nhiệm công việc mà bác phải làm công việc á, là thôi thì để cho con đi có một cái cơ hội con đi tái sanh một chỗ khác thích hợp hơn. Bác không có muốn tâm là muốn hại con, bác chỉ làm công việc này để giúp cho mẹ con, cũng giúp cho con tránh khỏi những cái tương lai mà đau khổ mà không có muốn phải gặp phải. Tuy mẹ con làm điều không tốt nhưng mà con đừng có oán hận, vì không ai tha cha mẹ, không phải không thương con đâu, nhưng mà vì cực chẳng đã thôi, cho nên mong con đừng có oán trái với cha mẹ cũng như là với bác sĩ là những người mà phải làm cái việc này, và mong cho con sau khi mà con xả cái kiếp này đó, con được sinh vào cảnh giới tốt đẹp hơn. Và khi mình làm đó là với một cái tâm từ thương người mẹ, thương thai nhi, không hề có một cái tâm giận dữ bực bội nào cả, thì cái nghiệp của bác sĩ rất là nhẹ. Thậm chí là ngay khi đó vẫn có thể là nghiệp thiện, bởi vì tác ý là thiện. Đồng, các vị đồng ý ha? Vì tâm á, tác nghiệp chính là cái tâm của mình, cái sự suy nghĩ của mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp, hành động, vì cái chính hành động của bác sĩ làm chấm dứt cái sự sống thì có một phần chịu trách nhiệm trong đó. Nhưng mà nếu như nói cái mức độ nặng nhẹ của cái nghiệp sát đó thì phụ thuộc vào cái tâm. Nếu là tâm ác càng nhiều thì cái nghiệp càng nặng, mà tâm ác càng ít thì nghiệp càng nhẹ. Mà nếu trong đó còn có tâm thiện nữa thì nghiệp đó là vừa đen vừa trắng, chứ không phải hoàn toàn đen. Mình hay nghe nghiệp đen này, nghiệp trắng, nghiệp vừa đen vừa trắng, nghiệp không trắng không đen. Nghiệp đen tức là làm một việc ác mà tâm hoàn toàn ác. Ví dụ như là người ta giết và người ta hoan hỷ ưa thích và thỏa mãn trong cái việc giết đó thì hoàn toàn là nghiệp đen. Còn một người mà hoàn toàn trắng, không sạch sanh thì đó là nghiệp trắng. Còn trong trường hợp này mà phải sạch sanh nhưng mà với cái tâm là hoàn toàn không có ưa thích gì trong việc đó cả, và mình vẫn có cái sự thương hại trong đó, thì nghĩa là nghiệp vừa đen vừa trắng. Ha, trong đó có xen lẫn giữa thiện và bất thiện. Còn nghiệp không đen không trắng là chỉ cho tâm di tác, nghiệp di của các vị mà bậc thánh A-la-hán đó, thì các ngài mà khi hành động chỉ là hành động thôi, không thiện cũng không ác, gọi là không đen không trắng. Vậy thì trong trường hợp này các bác sĩ đó, làm sao mà mình làm cái nghiệp của mình đó, là nhờ cái tâm tư của mình, cái tâm thiện của mình, cái chánh tư duy của mình và cái tâm của mình mà mình phát ra để cho với cái thai nhi đó đó, với cái người mẹ đó, để làm sao giảm thiểu tới mức tối đa cái sự oán hận trong lòng, sự buồn phiền trong lòng của người mẹ và cái thai nhi, và cũng như bản thân của vị bác sĩ đó. Thì mình chỉ có cách là giảm nhẹ tới mức tối đa thôi, chứ không thể nào mà phủ nhận sạch trơn được. Vậy là xong rồi phải không? Dạ rồi, để mời người, à, mời sư cô này trước cái tài sư sau ha. Mời cô bên này. Dạ, kính bạch sư cô và quý học viên. Con có một điều là con của con là con trai và quen bạn ấy, bạn gái đấy thì cũng còn nhỏ tuổi. Mà hai bạn ấy thì hút xì ke, hút đá gì đó. Khi hai bạn ấy có thai rồi gia đình bên kia lại nói với con. Lúc đó con hoảng loạn, lúc đó con cũng chưa biết con được tu tập. Thì con đã dẫn, bây giờ là con dâu của con, thì đi bỏ cái thai đó. Và con đã dằn vặt mấy năm nay. Con nghĩ sao lúc đó mình không tụi nó già tụi nó thì mình có thể nuôi đứa bé đó. Mình không có xã hội nói ở nhà đó rồi này kia nọ. Bây giờ con mấy năm nay con rất là dằn vặt. Nói tới cái mục tiêu này, mục đề này, xin sư cô chỉ dạy con làm sao cho con hết cái xã hội như thế nào ạ. Dạ con xin hết á. Thật ra nếu như mà có dằn vặt tức là mình người còn có lương tâm, còn có đạo đức mình mới dằn vặt. Chứ còn những người mà họ mà nghĩ họ làm xong rồi là họ chẳng còn không hề nghĩ tới nó luôn. Thì nhưng mà thật ra cái sự dằn vặt đó mà kéo dài thì nó làm tâm mình không yên thì cũng không hay. Cho nên mình phải có cái suy nghĩ cho nó tới luôn. Bây giờ chuyện gì làm xong đã làm xong rồi, không cứu vãn được nữa. Mình chỉ có cách một suy nghĩ tích cực hơn về vấn đề đó thôi. Là dù sao thì cái đứa trẻ đó nó cũng đã đi qua một cái sự sống khác rồi. Chết đâu phải là hết đâu. Cho nên nó không sinh ra được lúc đó thì nó đã đi sinh tái sanh vào một cảnh giới khác, có cha mẹ khác. Cho nên là cái việc mà mình làm đó do mình vô minh, do sự hiểu biết. Cho nên mình đã làm. Thì xin sám hối. Và mỗi lần mà mình có một cái thiền phước nào mình làm được á, thì luôn hưởng, hồi hướng cho thai nhi đó. Và mong rằng là con ở đâu thì nhận được cái sự cái phước báo này để được sự an vui hơn. Và mình làm như vậy xong rồi đó thì mình đừng có nghĩ tới đó nữa. Không nghĩ tới nữa. Con có chưa nói xong là rồi sau đó hai bạn lại tiếp tục lại có thai lần hai. Rồi con động viên hai bạn ấy, con đưa hai bạn ấy đi cai. Rồi con trai con đi cai được 3 tháng. Ở nhà bạn ấy thì vẫn con không dám làm nữa, thì con cũng ủng hộ bạn ấy, nuôi bạn ấy. Rồi bạn ấy sinh nở thì con trai con về thì con cũng xin bên đó về con nuôi. Con nuôi một thời gian thì con hỏi hai bạn có thương nhau không. Theo bạn thương thì đến bây giờ con cũng đã cưới, đã làm dâu con rồi. Thì hai bạn đó rất là tốt, bây giờ cũng biết làm ăn. Thì thỉnh thoảng cũng còn đang chơi chuyện đó nhưng vẫn già giãn ra. Dạ con xin sư dạy con làm sao hồi hướng để con biết đến cái đường tu tập ạ. Dạ con xin hết. Bây giờ đó tâm mình đừng, mình nghĩ ở như vậy, mình nói thôi chuyện đó mình lỡ là lỡ rồi thôi, sau này mình không có làm nữa và không nghĩ tới nữa. Thật ra là ai cũng có sai cả, không có ai mà đúng hoàn toàn đâu. Nhưng mà sai, mình nhận ra sai thì mình sửa là được rồi, đừng còn nghĩ lối nghĩ tới nữa. Chỉ có khi nào mình lâm phước thì mình nhớ tới em bé đó, mình hồi hướng phước cho em là được rồi. Rồi mời sư bên này. Để sư đứng lên sẵn với cho mọi người thấy để đưa mình tới. Kính thưa sư cô, kính thưa đại chúng. Thì trước tiên thì con cũng có 4 câu để mà vấn đáp, cung cấp thêm thông tin. Thì trước tiên con cũng tự xin giới thiệu, giống như sư cô lúc đầu có nói là ở đây có nhiều bác sĩ, thì con cũng xin tự giới thiệu, con là cũng là một bác sĩ và là một người làm khoa học, cũng là tiến sĩ rồi. Thì có những cái thông tin và sư cô đã trình bày thì con cũng bổ sung thêm những cái kiến thức và những cái phát triển của khoa học bây giờ. Thì có nhiều cái vấn đề về góc độ Phật giáo thì cũng mình suy nghĩ thêm để mà mình có một cái góc nhìn khác về Phật giáo. Về vấn đề đó, cái câu thứ nhất đó thì con cũng xin cung cấp thêm thông tin về vấn đề mà tháng thứ 3 của thai kỳ bắt buộc có một bác sĩ sản phụ khoa khi mà theo dõi thai kỳ thì phải làm một triple test và chẩn đoán ảnh để là chẩn đoán rồi đứa nhỏ có một vấn đề về di truyền không. Ví dụ đặc trưng nhất đó là bệnh đau thì phải đưa ra một cái hướng, đó là cái sự lựa chọn của cha mẹ. Thì mình cung cấp cái thông tin đó là đây là cái quy định, mà cái vấn đề đây là y đức. là quy định, và thậm chí đó là phác đồ điều trị, một quy định của pháp luật trên cái người bác sĩ hành nghề đó. Khi mà bác sĩ người ta bỏ qua hoặc là không cung cấp đúng thông tin một cách khách quan cho người là mẹ, đặc biệt là người mẹ, thì nó vi phạm được cái tiêu chuẩn đạo đức của cái người y. Và chắc chắn là, tất nhiên là với cái tình huống mà sư cô đã đưa ra đó, thì cái người quản lý, cái người quản trị có một sự giác ngộ về đạo Phật, thì cái góc nhìn của người quản lý, nhưng mà dưới góc nhìn của người bác sĩ, đó là y đức, thì họ bắt buộc phải tuân thủ cái tiêu chuẩn đạo đức trong y học. Thì cái câu đó thì con cũng xin xác nhận lại vấn đề đó. Thì nó cũng khó cho người bác sĩ. Mà cái quan trọng nhất là giống như sư cô đã nói, quan trọng là khi mà người bác sĩ quyết định mà chấm dứt một thai kỳ thì cũng phải có sự hồi hướng, và cũng có khắc rải một cái tâm từ đến cái đứa nhỏ. Còn cái vấn đề thứ hai về nghiên cứu về những cái tác động trên thí nghiệm trên con người và động vật, thì rõ ràng thì mình phải hiểu như thế này về góc độ khoa học, và đặc biệt là góc độ nghiên cứu khoa học trong y sinh. Thì nó có quy định là trong cái quy trình nghiên cứu thôi, là pha 1, pha 2, pha 3, pha 4. Pha 1 là thử nghiệm trên đâu, trên phòng thí nghiệm. Pha 2 là bắt đầu trên thú vật. Thứ 3 là bắt đầu con người. Và thứ pha cuối cùng là bắt đầu là thí nghiệm đại trà trên cộng đồng. Thì vân vân, thì phải qua 4 pha như vậy thì nó bắt đầu mới có thể là tiến hành triển khai dùng cho cộng đồng, cho thế giới. Thì đây là cái quy trình chuẩn về góc độ khoa học. Tuy nhiên thì sau này, ngày càng sau này có nhiều cái vấn đề, những cái vụ án cũng đưa ra, thì mỗi lần nghiên cứu thì trình một cái protocol hay một cái đề cương á, thì phải qua một cái hội đồng nữa, không phải là hội đồng chấm đề cương mà lại họ là hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh. Thì phải qua được hội đồng đó, thì hội đồng đó thì bao gồm những thành phần khác nhau trong xã hội, và trong đó thì có luật sư, có một nhà xã hội học, vân vân. Còn trong trường hợp mà những năm gần đây á, thì đối với những nghiên cứu trên thú vật thì phải trải qua một cái hội đồng nữa, đó là hội đồng nghiên cứu trong đạo đức y sinh trên thú vật. Nghĩa là làm sao cho con thú vật đó nó cảm nhận được sự êm ái, và nó cảm nhận được cái tâm từ, là nó không bị đau đớn trong quá trình mình thí nghiệm nó. Thì bắt buộc, và trên cái hội đồng đạo đức đó cũng nhiều nhà, và kể cả những nhà về sinh vật học trong đó nữa, thì họ phải xác nhận được điều đó là được phép thực hiện hay không. Nghĩa là khoa học của mình bây giờ là tiến tới một cái góc độ nó nhân văn hơn, nghĩa là phải có sự dừng lại, suy nghĩ lại, nghĩa là cái việc mình làm nghiên cứu thêm nó có phát triển là giúp cho con người, mà trong quá trình mà thí nghiệm này lại gây đau đớn cho con người và cho chúng sinh thì cũng không tốt, và cũng bắt buộc phải có nhiều nghiên cứu đưa ra thì bắt buộc phải dừng lại. Thì xin hai câu đó là hai câu về cung cấp thêm thông tin. Và câu thứ ba thì cái vấn đề hiện tại có thể là bây giờ mọi người ở đây cũng biết á, là cái vấn đề ghép tạng trên người cho chết não, thì vấn đề đó như thế nào? Ví dụ như một người đột nhiên bị tai nạn đi, một người con bị trẻ, còn trẻ bị tai nạn đi, với một cái sinh mạng đó mà chết não rồi, phải sử dụng gọi là sống thực vật đi, thì nghĩa là bệnh viện hay là hội đồng của đơn vị ghép tạng thì họ bắt buộc phải cung cấp thông tin cho người nhà, và cái quyết định sinh mạng của cái người mà người cho người chết não đó lại là người thân trong gia đình. Thì cái vấn đề mình đặt ra ở chỗ là cái đứng về góc độ Phật giáo, thì tại vì cái người chết não đó rồi thì họ không còn cái tri giác, họ không còn cái ý thức được nữa, nghĩa là cái cận tử nghiệp của họ nhiều lúc nó cái tri giác lúc mà trước lúc họ bị mê đó, họ không còn khả năng nữa, thì mình cũng khó mà mình đánh giá được. Tuy nhiên thì cái vấn đề đạo đức mình đặt ra đó, đây là con nghĩ rằng cái này sự trao đổi về góc độ nhân văn đây. Tại ví dụ như một người cho chết não thì có thể giúp được đến 5 đến 6 con người khác. Tại vì có thể ghép giác mạc, ghép tim, ghép phổi, ghép gan, rồi ghép hai thận của hai người khác nhau nữa. Thì cái vấn đề này đặt ra thì để chấm dứt cuộc sống của một con người lúc đó thì xin sư cô có thể là mình giải thích thêm về vấn đề đó. Cái đó là câu thứ ba. Và câu thứ tư đó là cái sự phát triển về mặt khoa học đó, thì chúng ta hiểu thêm về vấn đề khoa học đây thời gian gần đây là gì. Thì sắc phát triển nó vượt ra ngoài cái quy luật tự nhiên, mà trong những năm mấy chục năm gần đây nó là sự gì, đó là thụ tinh trong ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo. Thì trong thụ tinh nhân tạo này, bản thân cái thụ tinh nhân tạo đó đã là trái với cái quy luật tự nhiên rồi. Tại khi mà mình cứ nghĩ là nhân duyên nó chưa tới thì một đôi vợ chồng đó họ không có khả năng có con, thì con người đã can thiệp bằng cách cũng dựa trên nền tảng là sự nhân văn để tạo ra những cái phôi trong ống nghiệm. Rồi trong cái phôi đó khi mà hình thành phôi mà có thể có tính ra là nó có sự sống rồi, trong khoảng 5 đến 7 ngày là nó có sự sống rồi, bắt đầu mới cấy phôi vào, và người ta gọi là thủ thuật là chuyển phôi á. Thì khi mà mình chuyển phôi á thì bắt đầu đưa vào trong tử cung, thì cái phôi nó bám vào thành tử cung được, thì bắt đầu nó mới phát triển thành thai. Thì tuy nhiên thì cái vấn đề đặt ra trong những năm gần đây, chỉ có khoảng 2-3 năm gần đây thôi, thì có một cái phương pháp gọi là chẩn đoán di truyền tiền làm tổ. Nghĩa là phương pháp nào thế này, là khi cái phôi nó khoảng 5-7 tế bào ở ngoài còn vẫn còn trong ống nghiệm, thì một những cái nhà bác sĩ người ta sẽ trích 1-2 tế bào ra để người ta chẩn đoán di truyền. Tất nhiên trong vấn đề dẫn chẩn đoán di truyền này sẽ phát hiện được rất có nhiều cái vấn đề liên quan đến bệnh lý, đặc biệt bệnh rối loạn về máu, thalassemia vân vân, những cái bệnh hiếm gặp khác, thì họ có thể là chấm dứt cái phôi đó không, là chấm dứt cái phôi đó được. Trong quá trình thì giống như định nghĩa của sư cô có nói là mình chưa có ranh giới rõ ràng là sự sống bắt đầu từ giai đoạn nào. Thì khi mình chấm dứt cái phôi đó thì mình có một vấn đề là khi mà chẩn đoán di truyền tiền làm tổ thì biết luôn giới tính của thai nhi. Tất nhiên trong việc mà cho phép cái phôi đó là giới tính nam hay nữ và chọn giới tính đó thì là pháp luật không cho phép. Nghĩa là người bác sĩ không được quyền cung cấp thông tin giới tính của phôi nào để chọn phôi nào để cấy vô. Thông thường thì mình cấy một phôi, cấy một đợt làm phôi á thì nó thực đến nhiều phôi. Có những người là đến mười mấy phôi, nghĩa là mười mấy đứa trẻ, mười mấy mầm sống. Và sau đó họ cấy khoảng ba vào tử cung và sau đó rụng bớt, thì trong quá trình phát triển thì có thể là nó hư, nó rụng bớt thì chỉ còn 1-2. Bởi nhiều trường hợp mà thụ tinh giống nghiệp thường là sinh đôi, sinh ba đó, thì do như vậy. Thì mình hiểu là cái vấn đề đặt ra nếu mà chẩn đoán di truyền thì làm tổ như vậy á, thì còn để mình chấm dứt cái phôi á, nó có đứng về góc độ về đạo Phật á, thì chúng ta nghĩ như thế nào, và có việc chấm dứt đó nó có dẫn đến một cái dòng nghiệp hay không? Dạ, con xin hết. Dạ, cảm ơn sư đã cho thêm những cái thông tin về cái việc thí nghiệm trên người và rối súc vật. Và những thêm những mọi người ở đây mình cũng có thêm một số thông tin về khoa học cũng rất là hữu ích ha. Bây giờ hai câu hỏi của sư, thì câu hỏi đầu tiên là về ghép tạng. Thật ra là khi mà con soạn bài này là cũng có hai vấn đề sư đưa ra cũng có, nhưng mà con bỏ ra bớt, bởi vì con thấy rằng là việc ghép tạng á thì theo quan điểm của đạo Phật á, đã mà con quên một điều mà ở đây sư nói tới là chỉ mới chết não thôi chứ chưa có chết lâm sàng. Vì con đã nghĩ đại người đã chết rồi mà đi cũng mà để mà hiến tạng để cho người khác để ghép vào á, việc đó hoàn toàn tốt, cho nên Phật giáo không có vấn đề gì cả. Mình chỉ đưa lên những vấn đề nào mà nó mang cái tính cách là cần phải cân nhắc, cần phải suy luận á. Nhưng mà trong trường hợp chết não chết não, nhưng mà vậy thì tim con đập hả? À, như vậy là vẫn còn sự sống. Mà nếu như thương thì nó có thể kéo dài bao lâu? Tối đa là bao lâu chứ? À, sống thực vật. Sống thực vật á, thì tùy mỗi người. Có những người ta thật ra có những trường hợp hy hữu, mấy chục năm sau họ vẫn tỉnh lại được. Vì sao là mình chăm sóc cái thân xác đó mà ổn và không bị nhiễm trùng cơ hội vân vân, thì một lúc nào đó thì họ cũng có cơ may họ sống lại được. Dạ rồi, vậy thì đầu tiên mà chuyện ghép tạng với cái người mà đã hoàn toàn chết rồi thì không có vấn đề ha. Vì mình thấy đó là một vấn đề rất là tốt đẹp, rất là thiền lành. Bởi vì mình chết á, thì tử đài của mình là trở về tử đài thôi, mà trong khi mình còn có thể dùng các bộ phận của mình mà giúp được nhiều người sống thì quá quý. Nhưng mà đây trong trường hợp người này trước có chết hẳn, chỉ mới chết não thôi, vậy thì người thân đứng trước một cái vấn đề là nên, cái này hơi khó nha, cái này thành là sạc xanh rồi đó. Bởi vì mình đồng ý tức là mình khiến cho người đó chết, thì như vậy là có sự sạc xanh trong rồi. Và thật ra đó, cái việc này có ngoài đời thì thấy có một câu là gì, giết nhất miêu cứu vàng thử, là giết một con mèo mà cứu được một vàng con chuột, thì người ta cho rằng cái điều đó là có khả thi, có cả thả dị chấp nhận được. Nhưng mà trong Phật giáo đó thì giết người vẫn là giết người, sạc sanh vẫn là sạc sanh. À, cho nên á, nhưng mà vì thế này, nhiều khi cái người nhà đó họ có thể làm một cái bài tỉnh thôi, bởi vì nếu như người này mà chết não mà sống đời thực vật thì không có ý nghĩa gì cả. Khi cuộc sự sống là chỉ có ý nghĩa khi có sự tỉnh thức, có sự hiểu biết, con nằm như một cái cây như vậy thì tội nghiệp cho cái người bệnh cũng như tội nghiệp cho người nhà, cũng là một cái gánh nặng của xã hội. Và bên cạnh đó thì mà nếu như mà một cái ghép tạng thì giúp được 5-7 người khác, thì người đó đó khi mà họ quyết định thì họ bên cạnh đó họ cũng phải nhận chịu trách nhiệm. Bởi vì ở đây mình nói đạo Phật á, đạo đức là có cái sự tự do ý chí chọn lựa của mỗi người, cho nên trong trường hợp đó là nghiệp vừa đen vừa trắng, đúng không? Tức là vẫn có tội sát sanh nhưng mà vẫn có cái phước là cứu người. Thì đây hoàn toàn là sự chọn lựa. Đức Phật cũng không bắt buộc ai phải chọn lựa như thế nào, và mỗi người họ tự chọn lựa. Và khi họ chọn lựa thì họ phải chấp nhận biết rằng họ cũng đã tạo cái nghiệp sát sanh rồi. Và đương nhiên quý vị nhớ nha, là nghiệp sát sanh thì vẫn là nghiệp sát sanh, và phước cứu người là phước cứu người, không lấy cái này xỉ xóa cái kia được ha, cái nào nó ra cái đó. Nhưng mà mình biết, mình nghĩ rằng mình nhận chiều như vậy thôi. Và với cái mức rằng thật ra là mình với cái tâm này cũng là quan trọng, là với cái tác ý này. Nói với cái người mà bệnh nhân đó đó, thật ra là không có phải là muốn giết con, chỉ mong con ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Và với cái sự ra đi của con mà cứu được nhiều người như vậy, thì con cứ xả cái bảo thân này đi sanh về cảnh giới tốt đẹp. Mình nói được như vậy, và mình bên cạnh đó, mình nhận chịu trách nhiệm về phần mình là có liên quan tới cái sự mà sát sanh trong đó. Thì người đó tự động quyết định, và họ biết rằng họ làm như vậy tốt hay xấu, và họ chấp nhận mọi cái thì họ cứ quyết định thôi, vì sự quyết định đã nằm trong tay họ. Còn họ từ chối cũng không sao cả, họ từ chối nói đang cứ để cho người đó tuần theo tự nhiên, sống thì sống mà chết thì chết, chứ không có chấm dứt như vậy. Thì nha, như bệnh viện người ta cũng phải tôn trọng ý kiến đó. Cho nên mọi thứ đều trong cái ý chí của mình thôi. Dạ mời sư. Dạ, kính thưa sư cùng đại chúng ạ, con xin hỏi sư và cũng là tâm sự riêng của nghề nghiệp của con thôi ạ. Con là bác sĩ chuyên về siêu âm ạ, đã rất nhiều năm nay con làm về siêu âm ạ. Thế nhưng mà cũng phải sám hối cùng sư cùng đại chúng là con cũng đã cũng vì công việc, và trước kia là cũng u minh thì cũng chẩn đoán giới tính rất là nhiều. Trong đó mình cũng thừa biết rằng là nhiều người họ đến họ cũng yêu cầu và hỏi luôn là em đã hai con rồi, bây giờ nguyện vọng là thực tế của xã hội Việt Nam mình là luôn như vậy, tức là đẻ con hai con gái rồi, bây giờ nguyện vọng là bắt buộc phải đẻ một con trai nữa, nếu mà là con trai đẻ lại mà là con gái là thôi đấy. Đấy, do vậy là đứng trước về cái công việc của mình và cũng là nhu cầu về kinh tế nữa, thế cho nên là vẫn cứ làm. Việc thứ hai nữa là cũng thường xuyên là ví dụ chẳng hạn như là đối với lại những cái thai nhi là không hoàn chỉnh đấy ạ, dị tật chẳng hạn đấy, thì cũng đã đưa ra hội đồng khoa học để đình chỉ thai nghén. Vậy thì kính hỏi sư rằng là với con như vậy thì kinh nghiệp như vậy thì có nặng không và phải làm thế nào? Dạ, dạ rồi, cảm ơn sư. Nhưng mà sư nói xong mình nhớ là câu hỏi sư kia hai câu mới trả lời còn một câu thôi, cho nên bây giờ quay trở lại câu trước rồi sẽ trả lời của sư sau ha. Là sư hỏi về việc phôi thai mà khi mà phù thai trong ống nghiệm đó. Dạ. Thì là thường việc thụ thai mà theo Phật giáo thì mình thấy phải có ba yếu tố ha, là tinh trùng của cha, trứng của mẹ và thần thức đi tái sanh. Thì trong trường hợp mà thụ thai trong ống nghiệm đó thì mặc dù mình nói là trải về tự nhiên, nhưng mà để nó được hình thành thành một cái thai có sự sống thì chắc chắn cũng phải có cái thức đi tái sanh. Mà bởi vì cái thần thức á, cái thần thức rất là nó có cái linh cảm riêng của nó, và nó biết được rằng là có cơ hội để tái sanh thì nó vào tái sanh. Cái thức mà nó rất là nhanh, có cơ hội. Thì cha mẹ này không gặp gỡ bằng cách tự nhiên, nhưng mà cũng có gặp gỡ bằng một cách nào đó, thì cái thức nó cũng gã vào. Cho nên khi đã tạo thành một cái phôi thai ngay từ đầu tiên thì đã là một sự sống, đã là một chúng sanh rồi. Cho nên khi mà người ta mà loại bỏ bớt thì đương nhiên trong cái trường hợp đó cũng là sát sanh. Nhưng mà bây giờ khoa học á, thì người ta không có quan trọng từ cái chuyện sát sanh đâu. Người ta chỉ thấy rằng là giúp cho người mọi người có được đúng như cái ý vọng, nguyện vọng của họ, và người ta cho rằng đó là một tiến bộ rất là lớn của y học, là giúp cho người hiếm muộn có thể có con, đó là cứu rỗi họ rồi. Còn bây giờ nội dư thì cứ dục bớt thôi, họ nghĩ rất là đơn giản. Nhưng mà nếu như theo quan niệm của đạo đức của Phật giáo thì đó cũng là việc sạch sanh thôi. Còn về phía câu hỏi sư mà về việc siêu âm mà giới tính và siêu âm mà phát hiện dị tật đó, thì nếu như mà trong trường hợp đầu tiên là sư siêu âm mà sư biết rằng khi mà họ đề nghị siêu âm giới tính và họ có cái ý đồ như vậy mà mình làm, tức là mình đồng loạt rồi. Đúng không? Chắc chắn rồi, nói hơi nặng lời nhưng mà nó là đồng loạt rồi. Dạ, thế nên mình còn có một phần trách nhiệm. Dạ. Còn trường hợp thứ hai đó là phát hiện dị tật và mình phải báo cho người mẹ, thì đó là trách nhiệm của người bác sĩ, chứ chuyện đó mình không có sai. Có trách nhiệm, hồi nãy sư nói là ý đức đó, thì đúng, mình cũng có nhận ý đức và trách nhiệm đã hướng được là quy định của ngành nghề và quy định của xã hội, thì đương nhiên mình phải làm. Nhưng nếu như mình là cái người bác sĩ mà trực tiếp mà nói chuyện được với người mẹ đó, thì nên người mà mình mà có hiểu biết về đạo Phật á, thì nên khuyên người mẹ. Bởi vì quý vị thấy thế này, mình khuyên như thế nào? Cái thai nhi đó, đó là mình biết rằng đó là một thân thức của một chúng sanh, họ có cái nghiệp của họ. Thì cái nghiệp đó không thể nào tránh được đâu. Không bây giờ kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả. Và nó mà đã sinh ra là con của mình, chắc chắn là đã có nhân duyên, nghiệp báo, duyên nợ với nhau rồi. Thì cha mẹ tránh cũng không được, mà con tránh cũng không được đâu. Quý vị nghĩ rằng quý vị mà phá thai là để tránh đi cái trách nhiệm đối với con, hoặc là mình nói con mình không sinh ra thì nó không bị tật bệnh tật, đó là cái nhìn rất là ngắn hạn, rất là hàng hẹp, cho rằng mình làm như vậy là xong. Nhưng nếu như quý vị hiểu sâu về nghiệp báo nhân quả, thì quý vị thấy rằng đó, nếu như mà một người sinh ra sẽ bị bệnh đau, hay là bị u não, hay là bị bệnh gì đó đó, thì cái đó là do cái nghiệp kiếp trước họ đã tạo ra. Vậy thì bây giờ kiếp này họ không trả thì kiếp sau họ sinh ra lại họ vẫn phải trả. Rồi bây giờ đó, cái người cha mẹ này mà sợ gì mà có cái đứa con sinh ra như vậy đó, là đã có nhân duyên với đứa con đó, có duyên nợ với nhau rồi. Bây giờ mình không muốn nuôi đứa con như vậy, mình giết nó đi, thì mình có thể tránh được khoai không? Cho nên ở đây là quan niệm của đạo Phật là thế này, dù xấu dù tốt cũng là con của mình, và nếu như nó là nghiệp quả của mình thì mình cứ vui vẻ mà trả, mình giúp nó được chừng nào thì mình giúp. Nó sinh ra ví dụ như nó bị bệnh đau đi, thật ra người bệnh đau cũng có cái hạnh phúc của người bị bệnh đau. Mấy bạn thấy không, cô sẽ có thấy có những cái em bé bị bệnh đau mình rất là dễ thương, nó cũng rất là vui, nó hồn nhiên. Và nếu nó được nuôi dạy trong tình thương thì nó cũng rất là dễ thương, nó cũng vẫn sống hạnh phúc được. Còn nếu như mình giết nó đi là mình sát sanh, mình phạm tội giết người. Thì quý vị có quyền chọn lựa giết hoặc sinh, cái đó không ai ép buộc được cả. Nhưng mà nếu người tin theo nhân quả nghiệp báo, là mình biết cái duyên của nó như vậy, nhưng mà mình vẫn hy sinh, vẫn nuôi nó, tạo điều kiện cho nó để nó sống được chừng nào thì sống, khi nào nó chết thì mình chết, duyên nó đến thì nó đến, duyên nó đi thì nó đi. Còn mình nói mình không đủ sức để mình nuôi, mình cả quý vị nghĩ như vậy, quý vị nghĩ thôi. Chứ còn thật sự ra mình muốn thì mình liều làm được cả. Có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm. Đúng không? Và nếu như mình không nuôi nổi thì xã hội cũng sẽ giúp. Thời buổi bây giờ đó, xã hội bây giờ nếu như người mẹ không có sữa, không có cơm để nuôi, thì những người hàng xóm láng giềng người ta sẽ giúp. Mà hàng xóm láng giềng không giúp được, họ sẽ đi kêu gọi giúp giùm. Bây giờ cái cộng đồng xã hội á, người ta sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Cho nên mình không muốn thôi, mình không muốn, mình nói mình làm không được thì sẽ làm không được. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình làm được thì mình sẽ làm được. Và mình sống mà một người mà Phật tử mà nếu như thật sự mà hiểu tin hiểu nhân quả thì mình sẽ không làm cái hành động là sát sanh hay là giết người. Trường hợp đó là giết người, nếu như theo quan điểm của đạo Phật cái phá thai cũng là giết người. Nói một cách thẳng thẳng như vậy thì quý vị chọn lựa thôi. Chọn lừa sao thì con. Dạ, mời sư gì? Kính thưa sư cô, con có một câu hỏi một chút về cái những cái đứa bé mà bị dị tật. Nếu như mà chúng ta để cho các bạn ấy được sinh ra Thì ngoài việc là các bạn ấy sẽ phải chịu cái đau đớn về thể xác, tinh thần, thì bố mẹ các bạn ấy cũng sẽ phải rất là vất vả. Thế thì cái này có phải là nghiệp của cả bố mẹ bạn ấy không ạ? Dạ phải. Dạ phải, đó là nghiệp quả chứ không phải nghiệp. Mình dùng là nghiệp quả của cả bố mẹ cận lẫn con cái. Dạ. Tức là, thế thì nếu như mà bố mẹ chọn là không sinh ra các bạn ấy, thì sẽ vẫn phải trả cái... Không trả kiếp này thì cũng trả kiếp sau. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ, rồi mời sư ở trên này. Băng một. Dạ. À, bạch sư, con có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái từ đạo đức trong Phật giáo, con sau khi nghiên cứu và thực hành thì con thấy cảm thấy nó rất là tuyệt đối, và nó có một cái gọi là bản ngã, và chính vì bản ngã thì chúng ta có đất nước của tôi, ranh giới của tôi, phần đất của tôi. Thì cho con hỏi là nếu như có chiến tranh xảy ra thì các vị tu sĩ có nên tham dự vào công tác là bảo vệ đất nước hay không? Thì như thế là nó vừa dẫn đến nghiệp sát sanh mà vừa đi trái lại với lại cái triết lý của đạo Phật là vô ngã. Đấy là câu hỏi thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là con có một vài cái trong đời sống con quan sát có một vài cái nghề nghiệp ấy. Con không rõ đây có phải là tà nghiệp hay chánh nghiệp, vì nó nhìn nhát qua thì nó là cũng không có vấn đề gì lắm, nhưng mà nếu nhân rộng nó lên thì nó lại gây vấn đề rất lớn. Ví dụ như là ngành nghề liên quan đến đầu tư tài chính, thì rõ ràng là về bản chất thì con thấy là nếu một người mà kiếm được tiền từ đầu tư tài chính thì có nghĩa là đồng nghĩa với việc người khác là mất tiền, thì thành công của người này là cái sự thất bại của người kia. Thì đấy là một nghề. Hoặc những cái nghề mình nghĩ rất bình thường, ví dụ như là sản xuất cái chai nước nhựa này chẳng hạn, để đựng nước, thì một cái chai thì không sao, nhưng rõ ràng chúng ta nhìn trên phóng sự thì sản xuất quá nhiều, một cái lượng nhựa như vậy thì đến cả trăm cả nghìn năm sau thì nó mới phân hủy được và nó ảnh hưởng. Chúng ta gián tiếp sử dụng và sản xuất thì nó gây chết rất là nhiều sinh linh ở dưới biển, vì nó không thể phân hủy được. Kể cả có tái chế đi nữa thì đến một lúc nhựa nó cũng không tái chế được nữa. Tái chế đến lần thứ N thì nó cũng phải xả đi, và xả thì phải xả xuống biển. Và những cái nghề như vậy, hay là kể cả sản xuất cái điều hòa chẳng hạn, thì nhìn qua thì nó là một cái sự đạo đức, nó khiến cho cái việc mà cái sống nó trở nên tiện nghi hơn, nhưng rõ ràng nó nhà nào cũng dùng điều hòa nên bây giờ là trái đất mới nóng lên, thì đấy có phải là tà nghiệp hay không? Dạ. Yeah. Rồi hai câu hỏi luôn. Ha. Giờ câu hỏi đầu tiên là về chiến tranh. Rồi đi lĩnh. Yeah. Rồi. rồi cảm ơn sư Toàn, câu hỏi rất là thiết thực ha. Cho nên khi mà nói là một vị tu sĩ thì có đi lĩnh gia nhập quân đội để bảo vệ đất nước hay không, đây là vấn đề giữa chân đế về tục đế đó. Đó ha. Về chân đế là coi như là không có quốc gia, không có xã hội, không có gì, không có phần phải bảo vệ quốc gia gì cả. Nhưng mà sống trong xã hội thì anh là một công dân, và anh phải làm tròn nghĩa vụ của một người công dân. Và khi mà đất nước có chiến tranh thì tổng đồng binh thì được lệnh đi nhập ngũ là phải đi nhập ngũ. Còn ngay cả thời đó là có rất là nhiều vị tu sĩ cũng phải đi nhập ngũ theo lệnh của nhà nước. Nếu trốn tức là phạm pháp. Vậy thì trong trường hợp đó thì người đó cũng phải đi lĩnh thôi. Vì tu sĩ trẻ đó cũng phải đi lĩnh. Và nếu được thì mình đi vào lĩnh thì mình chấp thủ theo tất cả mọi cái quy định. Tuy nhiên á, tùy theo cái phước của người này nữa nghe. Phần lớn những người tu sĩ khi mà vào quân đội đó thì sẽ được ưu tiên làm những cái công việc không trực tiếp bắn giết. Họ sẽ chọn được cho vô làm hậu cần, làm truyền tin, làm anh nuôi vân vân vậy đó, hoặc là mình đăng ký tình nguyện đi làm anh nuôi, đúng không? Mình vẫn phục vụ chiến trường nhưng mà mình không có đi trực tiếp. Không phải là mình đẩy người khác ra, nhưng mà bởi vì bản thân mình không muốn phạm giới, mà người khác họ không quan trọng được chuyện phạm giới hay không, thì mình xin nhận những cái phần việc đó để giảm nhẹ đi được những cái tổn hại cho những người khác. Còn giả sử như mà tới cái lúc mà trước mặt mà mình cũng phải đi cầm súng mà chiến đấu đó, thì quý vị nên nhớ cái người lính trước mặt mình đó, họ cũng chẳng có tội tình gì cả. Họ không phải kẻ thù của mình đâu. Kẻ thù đó chỉ là cái khái niệm thôi. Cho nên có một cái câu nói rằng đó, chiến tranh là việc bắn giết nhau của những người không biết nhau để phục vụ cho những người biết mặt nhau ngồi nói chuyện một cách rất là đàng hoàng. Đúng không? Cho nên gọi là con tốt đó ha, con tốt đó. Thì rất là đáng thương, đáng thương với những trường hợp như vậy. Thì mình khi mà mình thấy cái người đó trước mặt mình không ghét họ, vì mình biết rằng họ, hoàn cảnh của họ cũng như mình, họ không phải là kẻ thù của mình. Cho nên nếu mà không cần giết thì sao mình không có giết? Thật sự nếu không cần giết thì đừng có giết. Thì mình không giết người đó thì đâu có làm ảnh hưởng tới trần mạc đâu, đúng không? Chỉ trừ trường hợp là người đó họ sắp giết đồng đội của mình hay là họ cái gì đó mà mình thấy rằng người này quá nguy hiểm, cần phải giết người này, thì khi đó là mình thôi hy sinh mình giết người đó, hy sinh hy sinh cái đạo đức, cái giới hạnh của mình đó, chứ không phải hy sinh mạng sống. Còn nếu mà thôi tha chết chứ không còn giết người khác á, thì cái tư tưởng đó cũng phải không có đâu nha. Cũng có những người hồi đó tha chết chứ không đi giết người khác cũng có nữa. Cho nên cũng là sự chọn lựa cá nhân thôi. Nhưng mà đại loại đó là trách nhiệm của người công dân thì mình không thể trốn tránh được. Còn câu thứ hai đó là chung từ này phải dùng là từ ta màng chứ không phải ta nghiệp. Tức là sự nuôi màng chấn chảnh thì gọi là chảnh màng, cái nghề nghiệp á. Nghề nghiệp thì mình gọi là ta màng, công nghiệp tức là hành động thôi. Hành động bình thường là nghiệp con màng. Thì ta màng thì bằng nói một cái số nghề nghiệp mà nhìn bên ngoài thì thấy ra chảnh màng, như là đầu tư tài chính hay là sản xuất chai nước uống hoặc là sản xuất máy điều hòa, thì đều là phục vụ cho đời sống của xã hội. Nhưng mà bên đó cái mà hiệu ứng phụ của nó thì nó là có gây ra sự tổn hại. Vậy thì đó, mình thấy rằng là trên đời sống này thì không thể nào mà có cái sự tuyệt đối 100% là tốt 100% đâu. Cái gì á, nó cũng có nửa này nửa kia, vừa trắng vừa đen. Cho nên mình phải so sánh là cái lời nhiều hơn hay cái hài nhiều hơn. Trong trường hợp đó, nếu mình thấy lời nhiều hơn hài thì mình khả gì mình làm được. Mà nếu như hài nhiều hơn lời thì mình bỏ mình đi làm nghề khác thôi. Thì như trong trường hợp mà tài chánh, khi đầu tư tài chánh thì có được có mất. Thì thật sự ra cái nghề mà được hay mất, cái được của mình là cái mất của người khác đó. Cái đó đó là nếu như nói mặt nói là không có công bằng, nhưng mà thật sự nó công bằng hết đó. Công bằng trên cái phước và quả của mỗi người. Đúng không? Hả? Theo con là được. Bởi vì sao? Ai mà đợi vào đó chơi thì đều chấp nhận hoặc được hoặc mất. Chấp nhận con, nếu ai mà không chấp nhận được mất thì đừng có chơi. Đúng không? Cho nên đó là một trò chơi công bằng. Anh có cơ hội anh được, có cơ hội anh mất, và anh chấp nhận ngay từ khi đầu. Vậy thì khi mình được, không phải là mực thứ nhất là mình có tài này, thứ hai là mình phải có phước. Hai cái cộng lại, chứ tài không mà thiếu phước cũng có được, mà phước không thiếu tài cũng được, chứ anh phải có vừa có tài vừa có phước mới thành công. Và đương nhiên nếu như mình cảm thấy áy náy vì mình có lời mà nhiều người hại, thì mình chia bớt cho xã hội đi, đi cúng dường, đi làm từ thiện thôi, đúng không? Vì mình có điều kiện để mình có kiếm được tiền thì lấy tiền đó mình chia cho tài phần tí chiếu của mình một phần thôi, còn phần lớn mình đem chia lại cho xã hội thì không có gì ấy nảy hết á. Còn về việc sản xuất chai nước á, đúng ra có thêm một cái khái niệm nữa mà sư cô cũng lược qua, đó là đạo đức sinh thái. Mà vấn đề mà bạn nên nói là đạo đức sinh thái, tức là ý thức của mình đối với việc bảo vệ môi trường. Và điều này đó là thường trong các bài giảng của sư cô là điều khuyến khích mọi người là cố gắng làm sao bớt xả rác, bớt làm hại tới môi trường bằng cách bớt dùng bao ni lông, bớt dùng chai nhựa, Ví dụ như mình đi đâu, sư cô đi đâu cũng có cái này. À, cái bình giữ nhiệt này đó, mình đem theo là mình không có dùng chai nước. À, không bao giờ sư cô dùng chai nước loại dừa đó hết á. Ai mà cho cái chai đó là mình đổ ra, mình đổ vào đây. Mình thậm chí mình dùng cái chai đó luôn. Mình vô nơi cái bình to mình hứng được vào, lấy nước sôi bỏ vào thôi. Và như vậy quý vị, ai mà cũng sử dụng như vậy cả thì suốt cả 10 ngày ở đây mình không có tổn kinh được chai nhựa đó. Phật tử cũng dương hả? mình có quyền không nhận. Đúng không? Họ cũng là cái tâm của họ muốn như vậy. Nhưng mà nếu mình là người ý thức bảo vệ môi trường nha, mình không nhận. Thường thường người ta cũng dương, mà khi cho có không nhận là không có nhận luôn. Họ để họ làm việc khác. À, mình có ý thức như vậy đó. Thì khi mà mỗi người trong xã hội mà có ý thức mà không dùng bởi không dùng bởi khi nhà sản xuất họ cũng phải bớt sản xuất lại thôi. À. Rồi về cái việc mà làm global warming, gọi là hiệu ứng nhà kính ha, hoặc là mà làm khí hậu nóng dâng lên, thì như vậy đó là nhiều do nhiều lý do, đặc biệt là các nhà sản xuất công nghiệp, các nhà máy, rồi ngay cả cái việc mình sử dụng mà một cách vô tội vạ đó ha, mình cũng tạo nên dùng điện nhiều quá, dùng nước nhiều quá, dùng sản phẩm nhiều quá, ví dụ như điện thoại hay là máy là laptop á, mà mình xả nhiều quá thì mình cũng góp phần làm ô nhiễm môi trường và làm phần gì hao phí tài nguyên của xã hội. À, cho nên chúng ta mỗi người có ý thức trong việc thiểu dục trí túc, bớt tham muốn, cảm thấy biết đủ với những cái mình có, và mình bớt tiêu xài, biết phung phí, tức là mình đã có cái đạo đức sinh thái, tức là góp phần bảo vệ cho sinh thái môi trường, và cũng chính là bảo vệ cho cái đời sống của chính mình, cho gia đình và cho xã hội. Thôi thì cũng hết giờ rồi, mình dừng lại ở đây ha. Yeah. Rồi mời mọi người mình hồi hướng. Y đằng nô nha ti nằng hô hô tư sô khi ta hôn tư nha ta dô. Y đằng nô nha ti nằng hô hô tư sô khi ta hôn tư nha ta dô. Y đằng nô nha ti nằng hô hô tư sư khi ta hôn tử nhà ta vô. Y đăng vật ta mê buôn nhăn a sa va kha ya và hăng hô tư sa thư sa thư sa thư. À, ở đây đó, sư cô muốn giải thích cái câu này trên bảng, quý vị sẽ thấy là có chữ Anagate, mà sư cô tùng là không có chữ Anagate, bởi vì chữ Anagate có nghĩa là trong tương lai. Câu này có nghĩa rằng là mong cho cái phước này của con tạo ra bây giờ đó là cái nhân để diệt tất cả phiền não lậu hoặc trong tương lai. Mà mình thấy rằng tu không có hẹn tương lai, cho nên bỏ chữ Anagate, chỉ hô tu thôi. Cho nên tu là giải thoát ngay bây giờ, hạnh phúc ngay bây giờ, không có trong tương lai, cho nên không tụng Anagate nha. Yeah, rồi, chào mọi người.